Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 843. Long thú. Ầm ầm ầm. Từng đạo lớn vô cùng nổ vang mang theo trùng kích cực lớn bao phủ tới, thật sự hư không đều chiến chuyển động, toàn bộ U Linh thôn kiến trúc tựa hồ cũng đang run rẩy. Thật là khủng khiếp lực trùng kích này, hay là bởi vì U Linh thôn có một cái to lớn lồng phòng hộ nguyên nhân. Mộ Dung Vũ vỗ huyễn ảnh quang rực nhanh chóng bay lượn, trong cơ thể nhưng là bị chấn động khí huyết quay cuồng. Tiểu tử, bên ngoài yêu thú mạnh mẽ, ngươi vẫn là không nên tới gần. Mau trở về đi thôi. Trên đường đi, Mộ Dung Vũ nhìn thấy rất nhiều người từ bên cạnh hắn vút qua mà qua. Những người này nhìn thấy Mộ Dung Vũ dĩ nhiên biến ảo ra cánh chim ở trên bầu trời bay lượn thời điểm, từng cái đều là hơi kinh ngạc nhìn Mộ Dung Vũ. Bất quá, bọn họ trung quy vẫn là khuyên Mộ Dung Vũ đừng quá khứ. Mộ Dung Vũ từng cái cảm ơn những người này hảo ý, vẫn như cũ vọt tới. Không đến bao lâu, hắn cũng đã đi tới nổ vang truyền tới địa phương. Lúc này, phía trước đã tụ tập lượng lớn người. Mà ở tồn tại bên ngoài, một con to lớn, dài đến hơn 1.000 trượng cự đại yêu thú ở trên bầu trời xoay quanh, điên cuồng gầm thét lên, bùng nổ ra từng luồng khủng bố cực kỳ sức mạnh rất xa đánh giết hướng về U Linh thôn. Bất quá, cái này cự đại yêu thú sức mạnh cũng không có oanh kích ở U Linh thôn lồng phòng hộ chi lên, bởi vậy lúc này, ở lồng phòng hộ bên ngoài có mười mấy cường giả xoay quanh ở trong hư không. Một nhóm người tới gần U Linh thôn lồng phòng hộ, ngăn cản những kia sức mạnh dư âm oanh kích ở lồng phòng hộ chi lên, mà lại 7-8 người nhưng là đã cùng cái kia cự đại yêu thú đại chiến ở một khối. Long. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn, Mộ Dung Vũ nhìn thấy con kia cự đại yêu thú thời điểm không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng. Bởi vì, vậy thì là một con long, vẫn màu đen cự long. Cái kia không phải long, chỉ là long thú mà thôi. Long tộc cùng yêu thú tạp giao sinh ra quái vật, tính cách hung tàn, thích ăn thịt người. Một thanh âm truyền đến, Mộ Dung Vũ quay đầu nhìn sang, nhưng là nhìn thấy tiểu tiên chính cười híp mắt hướng về chính mình bay tới. Mộ Dung ca ca, ngươi lại có thể ngưng tụ cánh chim, vẫn không có ngưng tụ thần cách là có thể ở thần giới phi hành, thực sự là ghê gớm. Nhìn Mộ Dung Vũ sau lưng to lớn cánh chim, tiểu tiên hai mắt tỏa ra ấm ánh tia sáng, tỏ rõ vẻ ước ao vẻ. Mộ Dung Vũ hơi gật gù, thậm chí không có cùng tiểu tiên nói chuyện, tâm thần của hắn toàn bộ đều bị bên ngoài đại chiến hấp dẫn ở. Con kia long thú sức mạnh vô cùng mạnh mẽ, đứng thẳng ở đây, cảm thụ bị U Linh thôn lồng phòng hộ cách trở phần lớn khí tức, Mộ Dung Vũ trong lòng có hầu như sản sinh thần phục cảm giác. Không phải Mộ Dung Vũ muốn đối với một cái yêu thú thần phục, mà là luồng khí tức kia thực sự là quá mạnh mẽ. Mộ Dung Vũ thậm chí biết, nếu như không có U Linh thôn lồng phòng hộ, hắn không cần nói cùng con kia long thú cách xa nhau mấy chục ngàn dặm, khoảng cách coi như là mấy tỷ dặm bên trong cũng không cách nào tới gần, thậm chí trực tiếp sẽ long thú uy thế miễn cưỡng đánh giết thành bột mịn. Đối lập với long thú tới nói, lệnh hồ trường thiên cái kia chân thần đỉnh cao cảnh giới sức mạnh quả thực là chẳng là cái thá gì. Nếu là lấy lệnh hồ trường thiên thực lực, sợ là bị này long thú chừng một chút sẽ chết kiều kiều. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ thực lực còn không bằng lệnh hồ trường thiên. Này long thú thật mạnh mẽ, không biết đạt đến cảnh giới gì. Bất quá, cái kia tám cái U Linh thôn cường giả cũng không phải nắp, càng là cùng long thú chiến đấu cùng nhau, mà không rơi xuống hạ phong. Phía trước chiến đấu vô cùng khoảng cách hơn nữa nhanh chóng. Lấy Mộ Dung Vũ lúc này thực lực căn bản là không có cách nhìn rõ ràng cụ thể. Thế nhưng, hắn nhưng cũng biết cái kia tám cái cường giả chỉ là cùng long thú chiến thành hóa nhau mà thôi. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ mơ hồ cảm thấy tám người kia thực lực cùng con kia long thú hẳn là gần như thế, nhưng long thú thân thể thực sự là quá mạnh mẽ. Ngay khi vừa mới, Mộ Dung Vũ rõ ràng nhìn thấy U Linh thôn một cường giả một quyền mạnh mẽ vỡ xếp ở long thú trên người. Thế nhưng con kia long thú chỉ là bị chấn động đến mức lướt ngang đi ra ngoài mấy chục dặm. Thế nhưng cái kia công kích cường giả nhưng là trực tiếp bị phản lực cho mạnh mẽ đánh bay ra ngoài. Long trời lở đất, quần sơn, đại địa không ngừng bị san bằng, bị chấn bể. Thậm chí ngay cả cực kỳ kiên cố thần giới hư không đều bị bọn họ cho đánh nổ. Có thể thấy được sức mạnh của bọn họ là khủng bố cỡ nào. Đây mới là cường giả chiến đấu a. Mộ Dung Vũ hai mắt thần quang lấp lóe, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Hắn hận không thể liền như vậy xông lên cùng long thú đại chiến một trận. Bất quá, hắn nhưng cũng biết, đây chỉ là bên trong ý nghĩ trong lòng mà thôi, không cần nói cùng long thú đại chiến một trận. Chỉ cần hắn vừa ra U Linh thôn lồng phòng hộ, hắn sẽ bị cái kia khí tức kinh khủng cho chấn động thành bột mịn. Tiểu tiên, cái kia long thú đến cùng đạt đến cảnh giới gì? Càng là kinh khủng như thế, hẳn là vượt vực tối mạnh mẽ yêu thú chứ. Hơn nữa, U Linh thôn tựa hồ rất nhiều cường giả dáng vẻ, thế nhưng vì sao không toàn bộ đi ra ngoài, cùng nhau tiến lên đem cái kia long thú làm thịt rồi. Mộ Dung Vũ quay đầu nhìn chỉnh nhìn bên ngoài đại chiến say sưa ngon lành tiểu tiên hỏi. Ngươi là nói long thú là vượt vực tối mạnh mẽ yêu thú. Tiểu tiên nhìn lại, sau đó trên mặt cười híp mắt, lộ ra cái kia một đôi lúm đồng tiền nhỏ, nói rằng. Long thú chỉ có điều là vượt vực bên trong cấp thấp yêu thú thôi. Mạnh mẽ hơn hắn nhiều hơn nheo. Mộ Dung Vũ suýt chút nữa liền hôn mê, này xem ra cực kỳ mạnh mẽ long thú, dĩ nhiên chỉ là vượt vực cấp thấp nhất yêu thú mà thôi. Cấp thấp nhất yêu thú đều cường đại như thế, như vậy tối mạnh mẽ yêu thú đến cùng có cường đại cỡ nào? Vượt vực thực sự là khủng bố. Không trách lệnh Hồ Trường Thiên ở biết vượt vực sau khi dĩ nhiên sợ thành cái kia điều dạng. Vượt vực bên trong tùy tiện đi ra ngoài một con yêu thú đều đủ để quét ngang nguyên hoang đại lục loại này cấp 1 đại lục, thậm chí là cấp 2 cấp 3 đại lục cũng có thể bị quét ngang. Cái kia người đàn ông trung niên chính là Lâm Thúc. Hắn nhưng là rất mạnh mẽ, năm đó cùng vượt vực tối mạnh mẽ yêu thú một trong đại chiến một hồi, miễn cưỡng đánh giết một cái tối mạnh mẽ yêu thú đây. Tiểu tiên cho đến một cái ở lồng phòng hộ bên ngoài đứng lơ lửng giữa không trung người đàn ông trung niên tràn ngập tự hào nói. Mộ Dung Vũ nhìn sang, nhưng là nhìn thấy đó là một người dáng dấp hết sức bình thường dáng vẻ. Trên người cũng không có phát ra khí tức mạnh mẽ. Bất quá người này lại có thể chém giết vượt vực tối mạnh mẽ yêu thú một trong, hiển nhiên thực lực của hắn là vô cùng khủng bố. Dù sao U Linh thôn muốn ở vượt vực nơi sâu xa sinh tồn, nhất định phải có cường giả tỏa chấn uy hiếp những kia yêu thú. Mà cái kia Lâm Thúc hẳn là chính là loại kia cường giả siêu cấp. Tiểu tiên, cái kia long thú đến cùng là cảnh giới gì? Mộ Dung Vũ hỏi lần nữa. Mộ Dung ca ca, ngươi thật sự muốn biết? Tiểu tiên cười híp mắt nhìn Mộ Dung Vũ hỏi ngược lại. Mộ Dung Vũ gật gù. Ta nói rồi, đại ca ca ngươi có thể muốn đứng vững nha. Tiểu tiên quay về Mộ Dung Vũ đáng yêu nở nụ cười, sau đó mới nói. Long thú cảnh giới không mạnh, chỉ là chủ thần cảnh mà thôi, nhưng là phải so với tiểu tiên phải cường đại hơn nhiều. Tiểu tiên căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Nói tiểu tiên tựa hồ có hơi phiền muộn. Chủ thần cảnh. Hơn nữa còn không mạnh. Mộ Dung Vũ suýt chút nữa liền ngất đi. Phải biết, ở thần giới tổng cộng chia làm vì là 10 cái đại cảnh giới. Từ thấp đến cao chia ra làm thần nhân chân thần thiên thần sau đó mới là chủ thần cảnh. Mà các thần sau khi chính là thiên hậu cảnh. Tiến vào thiên hậu cảnh, liền coi như là thần giới bên trong cao thủ chân chính. Bất quá, đối với Mộ Dung Vũ tới nói, bất luận cách nào chân thần đều là cao thủ. Bởi vì, hiện tại bất luận cách nào chân thần đều có thể giết chết hắn. Không trách khí tức cường đại như thế, hóa ra là chủ thần cảnh. Này còn chỉ là cấp thấp nhất yêu thú. Cái này vượt vực mạnh mẽ yêu thú chẳng phải là đạt đến thần giới bên trong cảnh giới tối cao. Hì hì, Mộ Dung ca ca, bị sợ rồi chứ? Bất quá ngươi không nên nản chí rồi, các ngươi phi thăng giả tiềm lực rất lớn. Thần giới mới là khởi điểm của các ngươi. Lâm Thúc năm đó cũng chỉ là một cái phi thăng giả đây, bất quá lúc này hắn nhưng là đã biến thành một cái cường giả siêu cấp. Tiểu tiên cười an ủi Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ xác thực bị sợ rồi. Bất quá cũng chỉ là bị dọa đến mà thôi, những này căn bản là đả kích không được hắn. Nếu như dễ dàng như vậy liền bị đả kích, vậy cũng không cần theo đuổi cảnh giới tối cao, sức mạnh mạnh mẽ nhất. Làm sao Lâm Thúc không ra tay? Lấy Lâm Thúc thực lực có thể dễ dàng trấn áp con kia phát điên long thú chứ? Mộ Dung Vũ lại hỏi. Tiểu tiên lắc đầu. Mộ Dung ca ca, ngươi thật đần a, những này cấp thấp yêu thú vừa vặn dùng để huấn luyện chiến sĩ của chúng ta. Đây chính là sinh tử đại chiến, đúng vậy, huấn luyện bọn họ cơ hội tốt nhất. Hơn nữa ta cho ngươi biết nha, mỗi một quãng thời gian tuyệt vực bên trong yêu thú thì sẽ bạo động một lần, có lúc lên tới hàng ngàn, hàng vạn đầu yêu thú đồng thời vây công U Linh Thôn đây. Tiểu tiên, cái này tuyệt vực đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đầu kia long thú tựa hồ cùng bình thường có chút không giống. Mộ Dung Vũ rốt cuộc nhìn ra rồi. Con kia thực lực khủng bố yêu thú tựa hồ bị người đã khống chế. Hay hoặc là nói con kia long thú không còn cái gì lý trí. Toàn bộ vực vực yêu thú đều là dáng dấp như vậy. Mỗi một quãng thời gian bọn họ thì sẽ phát điên một lần. Hơn nữa, rất nhiều yêu thú đều không còn lý trí. Chúng ta cũng không biết trong đó đến cùng là nguyên nhân gì. Tuyệt vực, lẽ nào trong đó thật sự có duyệt? Mộ Dung Vũ trong lòng đột nhiên xuất hiện cái ý niệm này. Gào gào. Lúc này, trải qua một vòng đại chiến bên trong, con kia long thú trung quy không phải U Linh Thôn cái kia tám cái chủ thần cảnh cường giả đối thủ, đã bắt đầu tan tác. Mà long thú một khi tan tác sau khi U Linh Thôn các chiến sĩ liền chân chính bạo phát tài. Giết long thú gào gào kêu to, cuối cùng long thú càng là muốn chạy trốn. Chỉ là U Linh Thôn những người này là sẽ không để cho bọn họ dễ dàng như thế chạy trốn. Từ nó công kích U Linh Thôn bắt đầu từ giờ khắc đó, liền nhất định hắn kết cuộc duy nhất tử vong. Rốt cuộc tám cái chiến sĩ đại phát thần uy, miễn cưỡng đem long thú cho đánh gục. Sau đó, ba người nắm lên long thú liền đi tiến vào trong thôn. Mộ Dung ca ca, ngươi có lộc ăn. Long thú thịt nhưng là rất ngon ăn ngon. Hôm nay chúng ta có thể nếm thử long thú thịt. Vang lên cái kia mỹ vị long thú thịt, ta liền không nhịn được chảy nước miếng. Tiểu tiên nhìn cái kia to lớn long thú, một bộ tiểu thèm trùng dáng vẻ. Long thú thịt ẩn chứa cực kỳ khổng lồ thần lực, ăn một điểm đối với ngươi ngưng tụ thần cách cô đọng thân thể mới có lợi. Bất quá, ghi nhớ kỹ đừng ăn quá nhiều. Rảnh rỗi đi nhà ta, hai ta cố gắng tâm sự. Lâm Thúc xuất hiện ở Mộ Dung Vũ bên người, lưu lại nói một câu sau khi cũng đã đi xa. Ô ô, hỗn độn thiên thể. Tác giả Kỳ Chứ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 844. Thần cách thuộc tính. Này long thú quả nhục đậu khấu nhiên ngon cực kỳ. Buổi tối toàn bộ người trong thôn đều tụ tập ở một khối ăn hôm nay mới vừa đánh chết con kia đạt đến chủ thần cảnh long thú thịt. Vừa ăn, Mộ Dung Vũ vừa than thở, hắn xưa nay chưa từng ăn ngon như vậy thịt. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ còn phát hiện, này long thú thịt không chỉ là ăn ngon. Long thú thịt bên trong ẩn chứa lượng lớn thần lực. Ngoại trừ thần lực ở ngoài, còn ẩn chứa cái khác cuộn trào cực kỳ sức mạnh. Mộ Dung Vũ mới vừa ăn long thú thịt bên trong ẩn chứa sức mạnh liền tỏa ra tiến vào hắn toàn thân bên trong, để thân thể của hắn càng ngày càng tiếp cận thần thể. Thần thể chính là một người từ phàm nhân đến thần trong lúc đó lột xác. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ chính là hỗn độn thiên thể, trên bản chất không biết so với thần thể muốn mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Bất quá, hỗn độn thiên thể cũng cần trưởng thành. Liền giống với như Mộ Dung Vũ hiện tại thân thể so với chuẩn thần cảnh giới cường giả mạnh mẽ vô số lần, thế nhưng là không như thần thể. Điều này là bởi vì hỗn độn thiên thể còn chưa trưởng thành đến đẳng cấp cao hơn quan hệ. hỗn độn thiên thể phải tiếp tục tăng trưởng, vậy thì cần Mộ Dung Vũ sức mạnh càng thêm cường đại. Bởi vậy, hắn ăn những này long thú thịt đối với cơ thể hắn trưởng thành cũng là rất có chỗ tốt. Ô, tiểu tiên, ngươi làm sao không ăn? Mộ Dung Vũ ăn mấy khối lớn long thú thịt sau khi, liền phát hiện bên cạnh hắn tiểu tiên chỉ là mới ăn một khối nhỏ sau khi liền không có ăn nữa, liền Mộ Dung Vũ liền vấn đề kỳ quái. Phải biết, này long thú dài đến hơn 1.000 trượng, đầy đủ toàn bộ U Linh thôn mấy vạn người ăn cái no rồi. Chỉ là, Mộ Dung Vũ nhưng là phát hiện, người ở chỗ này rất nhiều người đều chỉ là ăn một điểm liền không ăn. Chẳng lẽ không ăn ngon? Tiểu tiên ngươi không phải nói rất mỹ vì sao? Mộ Dung Vũ lại xé một khối long thú thịt cho nuốt vào, sau đó đồng thời hỏi. Chỉ là, hắn nhưng là cũng không có phát hiện tiểu tiên, thậm chí bên cạnh hắn những người kia đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn hắn. Làm sao? Rất nhanh, Mộ Dung Vũ liền cảm giác được ánh mắt kinh dị của mọi người, hắn cho rằng là hắn ăn quá nhiều, mọi người mới có cái này phản ứng. Liền, hắn liền ngượng ngùng nói rằng, này không phải nhìn thấy long thú thịt ngon ăn mà. Mộ Dung ca ca, ngươi ăn nhiều như vậy long thú thịt, chẳng lẽ không cảm thấy được thân thể có cái gì không thích hợp? Tiểu tiên lúc này rốt cuộc không nhịn được hỏi. Mộ Dung Vũ cả kinh, vội vã kiểm tra một chút thân thể của chính mình, thế nhưng là cũng không có phát hiện cái gì gì dạng. Liền hắn liền kỳ quái nhìn tiểu tiên hỏi ngược lại. Lẽ nào ăn long thú thịt liền nhất định sẽ có cái gì không thích hợp? Nhưng là ta không cảm giác được cái gì gì dạng a. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ còn nhìn về phía những người khác. Tiểu tử, thân thể của ngươi khác hẳn với người thường. Nếu như đổi làm là phổ thông chuẩn thần cảnh giới cường giả, dù cho chỉ là ăn một chút long thú thịt, cơ thể hắn đều không chịu nổi mà bạo thể mà chết. Lúc này bên cạnh hắn một cách đại thúc đối với Mộ Dung Vũ giải thích nói rằng. Chỉ là đại thúc ánh mắt nhưng là không ngừng ở Mộ Dung Vũ trên người đánh giá, để Mộ Dung Vũ tóc gáy đều nổ lên. Hết cách rồi, bị một đại nam nhân dáng dấp như vậy nhìn chằm chằm, Mộ Dung Vũ không có phản ứng như thế này mới là lạ. Trừ phi, hắn là một loại nào đó đồng chí. Chúng ta đúng là đã quên ngươi chỉ là một cách chuẩn thần. Bất quá tiểu tử ngươi ăn đồ ăn tốc độ rất nhanh mà, chúng ta này mới phản ứng được, ngươi cũng đã ăn mấy cân long thú thịt. Bất quá, ngươi ngàn vạn đừng cứng rắn chống đỡ, nếu như cảm thấy thân thể có cái gì không đúng, có chúng ta ở đây, bảo quản ngươi sẽ không xảy ra chuyện. Cái kia đại thúc tuổi trung niên tiếp tục nói. Mộ Dung Vũ lúc này mới chợt hiểu. Long thú nhưng là chủ thần cảnh cường giả siêu cấp. Dù cho chỉ là một khối nhỏ thịt đều ẩn chứa cực kỳ sức mạnh khổng lồ. Dù cho là thiên thần cảnh cường giả cũng không dám ăn quá nhiều. Liền giống với như tiểu tiên, nàng chỉ là ăn một khối nhỏ. Dù vậy, nàng cũng phải cần một khoảng thời gian mới có thể luyện hóa này một khối nhỏ thịt ẩn chứa sức mạnh. Mà chỉ có đồng thời chủ thần cảnh người, những này long thú thịt bên trong ẩn chứa sức mạnh mới sẽ không đối với bọn họ tạo thành bất kỳ phá hoại. Đương nhiên, long thú thịt bên trong ẩn chứa sức mạnh đối với bọn họ cũng không còn tác dụng gì nữa. Chỉ là xem là bình thường mỹ thực ăn quá miệng ẩn thôi. Khả năng là ta thể chất quan hệ đi. Mộ Dung Vũ có chút ngượng ngùng nói. Hắn cũng không nghĩ tới cơ thể hắn dĩ nhiên cường đại như thế. Bất quá, hắn cũng biết cơ thể hắn tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng là cũng là có cái cực hạn. Chỉ cần vượt quá hắn cực hạn, Mộ Dung Vũ cũng sẽ bảo thể mà chết. Nếu thân thể của ngươi có thể chịu đựng, cái kia không ngại ăn nhiều một ít, đối với ngươi ngưng tụ thần thể mới có lợi. Bất quá, ghi nhớ kỹ đừng vượt quá cực hạn. Đại thúc căn dặn vài câu sau khi liền rời khỏi. Tiểu tiên hai mắt lập lòe ngôi sao nhỏ nhìn Mộ Dung Vũ. Mộ Dung ca ca, cơ thể ngươi thật sự làm sao mạnh như thế? Nếu như ngươi đột phá tới thiên thần cảnh, cái kia sẽ có làm sao khủng bố? Nếu như cơ thể ta cũng như ngươi làm sao mạnh như thế là tốt rồi. Mộ Dung Vũ chỉ là cười cợt, kế tục ăn mấy khối lớn long thú thịt sau khi liền không ăn nữa. Tuy rằng vẫn không có đạt đến cực hạn thế nhưng Mộ Dung Vũ nhưng là không muốn ăn quá chống đỡ. Tiểu tiên ta đi về trước, dành thời gian cô đọng thần thể cùng thần cách. Cùng tiểu tiên các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người sau khi cáo từ, Mộ Dung Vũ liền trở lại trong phòng của hắn. Cũng chính là trước hắn dưỡng thương khu nhà nhỏ kia bên trong. Hôm nay thấy được long thú cùng U Linh thôn những người kia mạnh mẽ sau khi cho Mộ Dung Vũ rất lớn áp lực. Hào nói không khuyết đại U Linh thôn bên trong người, dù cho chỉ là một đứa bé cũng có thể dễ dàng quật ngã Mộ Dung Vũ. Có thể nói, Mộ Dung Vũ chính là toàn bộ trong thôn thực lực người kém cỏi nhất. Tuy rằng U Linh thôn cũng không ai xem thường Mộ Dung Vũ, ngược lại, rất nhiều người đều đối với Mộ Dung Vũ tương lai rất là xem trọng. Thế nhưng loại này nằm ở tầng thấp nhất thực lực, vẫn để cho Mộ Dung Vũ áp lực rất lớn. Thực lực vi tôn. Sau khi trở về, Mộ Dung Vũ lập tức tiến vào bế quan trạng thái. Bất quá, hắn cũng không có lập tức tu luyện, mà là bắt đầu cùng Hà Đồ Lạc Thư cùng với Thiên Phạt Lệnh liên hệ. Chỉ là, bất luận làm sao liên hệ, trước sau đều không liên lạc được Hà Đồ Lạc Thư cùng Thiên Phạt Lệnh. Điều này làm cho hắn có chút buồn bực. Nếu như không phải còn biết chúng nó còn ở trong cơ thể hắn, Mộ Dung Vũ tuyệt đối sẽ cho rằng hai người bọn họ đã rời đi hắn. Không có Hà Đồ Lạc Thư cũng là không cách nào bất cứ lúc nào truyền tống, nguy hiểm thời điểm càng là không cách nào tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong tạm thời tránh né, càng là không cách nào mang theo tiên giới người phi thăng, không có gia tốc thời gian công năng, không cách nào rất nhiều lượng luyện chế đan dược. Mộ Dung Vũ lúc này mới phát hiện, Hà Đồ Lạc Thư đối với hắn là trọng yếu bao nhiêu. Hầu như là bất cứ chuyện gì đều không thể rời bỏ Hà Đồ Lạc Thư. Mặc dù là Thiên Phạt Lệnh cũng là không sánh được Hà Đồ Lạc Thư trọng yếu. Tuy rằng Thiên Phạt Lệnh có thể để cho hắn đánh giết kẻ ác, kiếm lấy điểm, sau đó đổi các loại bảo vật, thậm chí cùng trực tiếp tăng cao tu vi. Thế nhưng, bảo vật có thể đừng, tu vi có thể chính mình tu luyện tăng lên. Thế nhưng, Hà Đồ Lạc Thư các loại công năng nhưng là không thể không có. Lẽ nào là bởi vì thực lực ta không đủ mạnh nguyên nhân? Nếu như là như vậy, vậy thì càng thêm muốn tăng cao thực lực. Mộ Dung Vũ trong lòng đang trầm tư, bắt đầu rèn luyện thân thể. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn, Mộ Dung Vũ bình tĩnh lại tâm thần thời điểm, hắn lúc này mới phát hiện cơ thể hắn lại mạnh mẽ hơn rất nhiều. Những kia bị hắn ăn long thú thịt, bị sinh mạng chi thụ hấp thu sau khi tinh luyện sau khi, lại lần nữa tặng lại đến Mộ Dung Vũ thân thể lên. Bị tinh luyện sau khi sức mạnh càng thêm thuần túy, ở những sức mạnh này rèn luyện bên dưới, Mộ Dung Vũ thân thể càng ngày càng lớn mạnh. Hắn tin tưởng, không cần một năm này thân thể của hắn sẽ triệt để chuyển hóa trở thành thần thể. Bất quá, hắn hiện tại phát sầu chính là không biết nên làm sao ngưng tụ thần cách. Tiểu tiên, hỏi ngươi cái sự chứ? Mộ Dung Vũ tu luyện nửa ngày, thế nhưng là trước sau không được kỳ môn mà vào, cuối cùng hắn vẫn là mặt dày tìm tới tiểu tiên. Mộ Dung ca ca, chuyện gì? Ta chính là vạn sự thông, có chuyện gì không hiểu, ngươi cần hiểu rõ cái gì, chỉ cần tìm chính là ta. Tiểu tiên vỗ nàng cái kia còn có chút ngây ngô, vẫn chưa hoàn toàn phát dục bầu ngực lớn tiếng nói. Cái này, thần cách cần làm sao ngưng tụ? Mộ Dung Vũ cảm giác thấy hơi thật khó khăn cho rằng tình, bất quá vì tăng cao thực lực, hắn vẫn hỏi đi ra. Cái gọi là nhóm ba người tất ta có sư đạp giả sư phụ, không hiểu liền muốn hỏi. Ha ha ha! Nghe được Mộ Dung Vũ nói chuyện sau khi tiểu tiên đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo liền ha ha đại nở nụ cười, cười cái kia ngửa tới ngửa lui, rất hài lòng dáng vẻ. Chỉ là, Mộ Dung Vũ quả thật có chút lúc túng chừng mắt tiểu tiên, hận không thể một cách bạo lật xuống. Chỉ là, đây chỉ là ý nghĩ của hắn mà thôi, coi như hắn dám gõ tiểu tiên đầu, lấy thực lực của hắn cũng chưa chắc có thể tay. Dù sao, tiểu tiên nhưng là thiên thần cảnh cường giả. Mộ Dung ca ca, ngươi thật đần nha, ngươi đây cũng không biết. Mộ Dung Vũ nhướng mắt, hắn nếu như biết đến thoại còn phải hỏi sao. Chính là đây điển hình phí lời. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ sắc mặt, Tiểu Tiên cũng rốt cuộc cười được rồi, liền nàng liền giải thích nói rằng: nếu muốn ngưng tụ thần cách, vậy thì phải trước tiên hiểu rõ thần cách. Thần cách kỳ thực cũng không phải chỉ có một loại, hơn nữa có ngàn ngàn vạn vạn bên trong. Bất quá, trong đó chủ yếu chia làm kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành thần cách. Ngoài ra còn có quang minh, hắc ám, phong hệ, độc hệ, thậm chí còn có trong truyền thuyết các loại quy tắc thần cách. Nói thí dụ như không gian thần cách, thời gian thần cách, sấm sét thần cách, vân vân. Không sai, ở thần giới, bình thường thông thường thần cách đều là ngũ hành cùng với quang minh hắc ám chờ chút vài loại thần cách. Đương nhiên, trong thần giới, thần nhân như hằng hà sa số giống như vậy, mặc dù cái khác các loại thần cách cũng ít khi thấy, thế nhưng vẫn có. Chỉ có không nghĩ tới, không có không tồn tại thần cách. Quyết định mỗi một cái thần cách thuộc tính then chốt còn phải xem thể chất của hắn cùng ngưng tụ thần cách thời điểm cảm ngộ. Có mấy người đang ngưng tụ thần cách thời điểm cảm ngộ đến phong ảo diệu, vậy hắn liền có thể ngưng tụ phong thần cách. Nếu như cảm ngộ đến cái khác ảo diệu, cũng có thể ngưng tụ cái khác thần cách. Hơn nữa, mỗi một loại thuộc tính thần cách ở tại bọn hắn sử dụng tới loại kia thuộc tính công pháp thời điểm đều sẽ có bổ trợ tác dụng. Nói thí dụ như, nếu như ngươi thần cách là thuộc tính hỏa, mà công pháp của ngươi cũng là thuộc tính hỏa công pháp, như vậy ngươi liền có thể phát huy cái kia không công pháp uy lực lớn nhất. Đương nhiên, uy lực to nhỏ vẫn là cần xem người sử dụng sức mạnh cảnh giới mạnh yếu. Ô, Mộ Dung ca ca, ta còn chưa nói hết đây, ngươi làm sao liền đi a? Ngươi tại sao có thể như thế không lễ phép? Ăn, lẽ nào ngươi có cảm ngộ? Tiểu Tiên chính đang chậm rãi mà nói, nhưng là đột nhiên nhìn thấy Mộ Dung Vũ quay đầu rời đi, liền liền có chút tức giận. Ô ô, hỗn độn tiên thể. Tác giả: Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 845: Hỗn độn thần cách. Mộ Dung Vũ xác thực là có cảm giác ngộ. Trên thực tế, Tiểu Tiên nói rồi nhiều như vậy, kỳ thực cũng chỉ có như vậy một cái ý tứ. Muốn ngưng tụ thần cách, liền muốn cảm ngộ các loại quy tắc, chỉ có lĩnh ngộ các loại quy tắc ảo diệu, liền có thể thành công ngưng tụ thần cách. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ cũng không nhận ra trong thần giới mỗi người đều đối với mỗi một cái quy tắc đều toàn bộ lĩnh ngộ. Tỉ như một cái thuộc tính gió thần cách người, hắn liền trưởng khống phong chi quy tắc sao? Đây là không thể nào. Mộ Dung Vũ suy đoán bọn họ nhiều nhất cũng chỉ là được phong chi quy tắc thừa nhận. Hoặc là nói có thể mượn một phần phong chi quy tắc sức mạnh mà thôi. Dù sao, có thể nắm giữ một cái nào đó cái quy tắc người thực sự là quá ít quá ít. Thế nhưng Mộ Dung Vũ không giống nhau. Trở lại gian nhà sau khi, Mộ Dung Vũ lập tức ở nhà bên ngoài bố trí một cái cấm chế. Đương nhiên, hắn cái này căn bản là không ngăn được U Linh Thôn người, hắn thiết trí cấm chế này cũng không phải dùng để ngăn cản U Linh Thôn người. Hắn sở dĩ thiết trí cấm chế, điều này là bởi vì hắn muốn nói cho người khác, hắn đang lúc bế quan tu luyện, không có chuyện gì chớ quấy rầy thôi. Bởi vì, Mộ Dung Vũ đã biết nên làm sao ngưng tụ thần cách. Chỉ là, lúc này hắn nhưng là trầm ngâm đi. Chính mình đối với quy tắc không gian trưởng khống tuyệt đối vượt qua hầu như mọi người, cô đọng thuộc tính không gian thần cách là rất dễ dàng thành công. Một khi ngưng tụ không gian thần cách như vậy, chính mình đối với quy tắc không gian lĩnh ngộ đều sẽ nâng cao một bước, các loại quy tắc không gian bên dưới chiến ký uy lực cũng nhất định tăng gấp bội. Bất quá, chính mình đối với sấm sét quy tắc lĩnh ngộ cũng không kém. Mộ Dung Vũ vốn là có thể trưởng khống kiếp lôi, có thể bất cứ lúc nào triệu hoán vô tận kiếp lôi. Hơn nữa, ở hắn trở thành tiên giới chi chủ sau khi, hắn càng là nghiên cứu lôi thú chờ chút lôi hệ yêu thú. Có thể nói, hắn nắm giữ sấm sét quy tắc tuy rằng còn không bằng quy tắc không gian thế nhưng là cũng tuyệt đối vượt qua phần lớn người. Quan trọng nhất đó là tự thân thể chất. Hỗn độn chính là hết thảy quy tắc bản nguyên. Hỗn độn chính là nhân vật mạnh mẽ nhất, không phải một trong. Dù cho là thời gian quy tắc, không gian quy đều kém xa Tiếp Tắp Hỗn Độn. Như thế nào hỗn độn? Ở trong hỗn độn, không có thời gian, không có không gian, không có kim mộc thủy hỏa thổ chờ chút, có chỉ là vô hạn hỗn độn. Hỗn độn sức mạnh chúa tể tất cả. Vậy thì ngưng tụ hỗn độn thần cách. Nếu như hỗn độn thần cách ngưng tụ ra, như vậy hỗn độn thần cách so với những kia thời gian quy tắc cùng quy tắc không gian còn phải mạnh mẽ hơn nhiều lần chứ. Hẳn là có thể xưng tụng là thần cách chi vương. Mộ Dung Vũ trong lòng khà khà cười, bắt đầu rồi cô đọng thần cách. Muốn cô đọng thần cách như vậy liền muốn cảm ngộ đối ứng quy tắc cùng nó câu thông, được hắn thừa nhận sau khi liền có thể dùng sức mạnh ngưng tụ thần cách. Hơn nữa chỉ có vượt qua thần kiếp sau khi ở thần giới chuẩn thần mới có thể cô đọng thần cách. Thần cách bình thường đều ở tim bên trong, bị trái tim bao vây. Là vì là thần tâm. Bất quá thân thể ở trong chiến đấu, nhưng là thường xuyên sẽ tan vỡ. Một khi thần cách bị đánh tan, hoặc là bị người có thể trích đi, cái kia dù cho có lại thực lực mạnh mẽ cũng sẽ trong nháy mắt biến thành không hề sức mạnh phế nhân. Không biết có thể không ở những chỗ khác cô đọng thần cách. Tựa hồ ở linh hồn không gian liền không sai. Linh hồn không gian chính là bảo vệ tốt nhất một chỗ. Nếu như ngay cả linh hồn không gian đều bị chấn bể, vậy thì cách cái chết không xa. Ăn, liền đem thần cách cô đọng ở linh hồn bên trong không gian đi. Mộ Dung Vũ trầm ngâm một chút, lúc này liền bắt đầu câu thông hỗn độn sức mạnh, bắt đầu ngưng tụ thần cách. Đáng tiếc, những này thần mạch, thần tinh dùng không được. Mộ Dung Vũ liếc mắt nhìn chụp vào trên ngón tay chiếc nhẫn chứa đồ, thở dài một hơi. Trước tiểu tiên liền cho hắn một cái nhẫn chứa đồ, bên trong không có cái gì, có chỉ là thần mạch cùng thần tinh. Nếu muốn ngưng tụ thần cách cùng cô đọng thần thể, nhất định phải tiêu hao lượng lớn sức mạnh. Bằng không, nếu như không có đầy đủ sức mạnh, là không cách nào thành công ngưng tụ thần cách. Mà điểm này cũng đúng vậy, rất nhiều phi thăng giả bi kịch chỗ, bọn họ mới phi thăng, ở thần giới không có thứ gì. Bởi vậy, bọn họ muốn ngưng tụ thần cách là cực kỳ khó khăn. Đương nhiên, nếu như gia nhập một số đại môn phái thế lực lớn liền không giống nhau. Có sinh mạng chi thụ là có thể. Sinh mạng chi thụ cho ta trực tiếp câu thông vô hạn hỗn độn. Mộ Dung Vũ trong lòng gầm nhẹ một tiếng, sinh mạng chi thụ cái kia như hằng hà sa số bình thường, cắm rễ ở hỗn độn nơi sâu xa sợi rễ bắt đầu kịch liệt chiến chuyển động, đang hấp thu vô số hỗn độn sức mạnh bổ sung đến Mộ Dung Vũ trong cơ thể, đồng thời càng là trực tiếp câu thông vô hạn hỗn độn. Hỗn độn là cái gì? Mộ Dung Vũ trước lý giải chẳng qua là cảm thấy hỗn độn cũng chỉ là một loại sức mạnh thế giới không có bị mở ra trước nguyên khí chưa phân, một đoàn mơ hồ trạng thái. Mộ Dung Vũ tâm thần bị hắn chia làm hằng hà sa số giống như vậy, theo sinh mạng chi thủ sợi rễ trực tiếp liền tiến vào hỗn độn nơi sâu xa. Vào đúng lúc này, Mộ Dung Vũ rốt cuộc xác thực nhìn thấy hỗn độn dáng vẻ. Vô biên vô hạn, ở đây không có chỉ có vĩnh hằng tuyên cổ hắc. Ở đây không có cảm giác đến lúc đó chảy xuôi, cũng không có cảm giác đến không gian, bất luận là dài ngắn cao thấp. Càng là không có cái gọi là các loại quy tắc. Ở đây, ngoại trừ màu đen bên ngoài hỗn độn, lại không có vật gì khác tồn tại. Mà cái gọi là thế giới, bất luận là thần giới vẫn là tiên giới chờ chút, đều chỉ là ở vô hạn trong hỗn độn mở ra một cái tiểu bất điểm không gian mà thôi. Ở toàn bộ trong hỗn độn, cái kia mở ra đến thế giới, chỉ là một cái có thể quên không gian thôi. Đại, không có cực hạn. Quả thật là vô cùng vô tận. Mộ Dung Vũ tâm thần lúc này liền bị chấn động. Ở vô tận trong hỗn độn hoàn bơi một vòng sau khi, Mộ Dung Vũ trong lòng từ từ tức rồi ngộ ra. Bất luận là thời gian, vẫn là quy tắc không gian, vẫn là cái khác các loại quy tắc, cũng hoặc là tầng tầng vật chất tồn tại, toàn bộ đều là trong hỗn độn bên trong diễn sinh mà thành. Hỗn độn chính là vạn vật chi thủy, không có hỗn độn liền không có thứ gì. Hỗn độn diễn sinh vạn vật, cũng có thể hủy diệt vạn vật, để bọn họ quay về hỗn độn. Hỗn độn ngự trị ở tất cả bên trên, quân lâm thiên hạ. Ở hỗn độn trước, tất cả quy tắc Tất cả sức mạnh đều chỉ là thần dân của hắn, đều chỉ có thể thần phục. Hỗn độn quy tắc chính là cường đại nhất, không phải một trong. Hỗn độn chính là vô hạn, vô cùng lớn, chân chính vô biên vô hạn. Vào đúng lúc này, Mộ Dung Vũ tiến vào lĩnh ngộ ở trong, lập tức, tâm thần của hắn liền như là cùng vô hạn hỗn độn liên tiếp ở một khối giống như vậy, đã biến thành vô hạn lớn, bao quát tất cả, ngự trị ở tất cả chi lên. Vào đúng lúc này, Mộ Dung Vũ tâm thần cũng bắt đầu phát sinh biến hóa long trời lở đất. Nhanh chóng tăng trưởng, từ từ đến gần rồi hỗn độn loại kia vô hạn lớn, vô cùng đại ý cảnh. Tâm vô hạn đại. Đây là một loại ý cảnh, một loại tâm thần tinh thần cảnh giới. Nếu như thật có thể đạt đến cảnh giới này, như vậy người này ở con đường tu luyện bên trong tuyệt đối thuận buồm xuôi gió. Không có cái gọi là cảnh giới bích chướng, chỉ cần sức mạnh đầy đủ, cảnh giới của hắn là có thể vẫn đột phá. Cùng lúc đó, sinh mạng chi thủ cũng nhanh chóng chiến chuyển động, bắt đầu ở Mộ Dung Vũ trong đan điền nhanh chóng tăng trưởng. Mà sinh mạng chi thủ mỗi tăng trưởng một phần, nó hấp thu sức mạnh liền tăng vọt mấy lần. Bị sinh mạng chi thủ tinh luyện mà trở nên càng thêm tinh khiết, hỗn độn lực tiến vào Mộ Dung Vũ trong đan điền. Sau đó dọc theo vô số kinh mạch trực tiếp vọt vào Mộ Dung Vũ linh hồn trong không gian. Vô số hỗn độn sức mạnh bắt đầu tự phát ngưng tụ ở một khối, sau đó không ngừng áp xúc từ từ do khí thể đã biến thành chất lỏng, lại từ từ do chất lỏng đã biến thành thể rắn. Cũng không biết quá khứ bao lâu, Mộ Dung Vũ linh hồn trong không gian đột nhiên thêm ra một khối hai ngón tay khoan, ngón tay dài hình chữ nhật khối trạng thể rắn vật chất. Chính là đây Mộ Dung Vũ thần cách, hỗn độn thần cách, từ trước tới nay cái thứ nhất hỗn độn thần cách. Xa xa nhìn sang, hỗn độn thần cách lặng lặng trôi nổi ở Mộ Dung Vũ linh hồn trong không gian, lại như là một đoàn vĩnh hằng tuyên cổ hắc. Đồng thời, thần cách bên trong còn mơ hồ bộc lộ ra cực kỳ mạnh mẽ mà khí tức kinh khủng. Thế nhưng, nếu như nhìn kỹ, tựa hồ này hỗn độn thần cách lại không tồn tại. Nhưng, nếu như không nhìn kỹ, lại có thể cảm giác được hỗn độn thần cách tồn tại. Hỗn độn thần cách, giới tử với tồn tại cùng không tồn tại trong lúc đó. Có vẻ vô cùng huyền ảo. Âm ấm. Đột nhiên, ở Mộ Dung Vũ thành tựu thần cách một khắc đó, U Linh thôn bầu trời đột nhiên nổi lên một tiếng kinh thiên cử lôi, khủng bố mà âm thanh lớn thật sự U Linh thôn vô số cường giả cũng theo đó chấn động. Lập tức, bọn họ liền phát hiện toàn bộ U Linh thôn, thậm chí phủ cận một đám lớn vòng trời cũng đã bị vô tận màu đen kiếp vân cho bao phủ lên. Kiếp lôi không ngừng tai kiếp vân bên trong ập ù, từng đạo khủng bố thiên địa oai không ngừng tản mát ra trấn áp tất cả kinh sợ chư thiên vạn giới. Thiên kiếp. Vô số U Linh thôn người đều từ chính mình bên trong đi ra, nhìn vòng trời bên trên vô tận kiếp vân, từng cách trên mặt đều là lộ ra vẻ kinh nghi bất định. Đối với Lâm Thúc cái này cấp bậc cường giả tới nói, những này kiếp vân tản mát ra thiên địa oai hay là không đáng nhắc tới. Thế nhưng, bọn họ kinh dị chính là đến cùng là ai dẫn phát tài thiên kiếp. Phải biết, ở trong thần giới, chỉ có những kia tư chất thiên phú vô cùng người nghịch thiên đang tu luyện hoặc là đột phá thời điểm mới có thể gợi ra thiên kiếp. U Linh thôn bên trong không thiếu tư chất người nghịch thiên. Thế nhưng cũng cực nhỏ có người có thể gợi ra thiên kiếp. Là người nào? Lúc này, mọi người thấy hướng về phía kiếp vân bao phủ trung tâm nơi. Lẽ nào là Mộ Dung Vũ? Mọi người thân hình lấp lóe, rất nhanh liền đến Mộ Dung Vũ phía ngoài phòng. Lúc này, Tiểu Tiên chính đang Mộ Dung Vũ phía ngoài phòng, một mặt vẻ kinh ngạc nhìn Mộ Dung Vũ. Thực sự là tiểu tử này dẫn phát tài thiên kiếp. Lẽ nào hắn đã ngưng tụ thần cách? Hắn lúc này mới phi thăng bao lâu thời gian? Vẫn chưa tới nửa tháng chứ? Tất cả mọi người chấn kinh rồi, tỏ rõ vẻ không thể tin tưởng vẻ mặt. Đối với phi thăng giả hoặc là trong thần giới sau khi độ kiếp người, ở tài nguyên đầy đủ dưới tình huống cũng chí ít cần bạch năm mới có thể ngưng tụ thần cách. Mà đối với những kia không có bất kỳ tài nguyên người tới nói, hoa cái mấy ngàn mấy chục ngàn năm, thậm chí nhiều hơn là thời gian đều không thể ngưng tụ thần cách, chuyện như vậy cũng thực sự là qua quyết bình bình. Tuy rằng thần cách ngưng tụ cũng không khó, mỗi một cách vượt qua thần kiếp người đều có thể ngưng tụ. Thế nhưng mấy ngày là có thể ngưng tụ thần cách, chuyện này thực sự là quá mức kinh thế hãi tục. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 846. Hỗn độn thần cách. Ở mọi người kinh dị khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn biết, vòng trời bên trên kiếp lôi đã oanh kích đi. Cùng thời gian U Linh thôn bên trong lồng phòng hộ cũng đã nứt ra rồi một đạo khe nứt to lớn. Bọn họ không muốn ngăn trở những này oanh kích xuống kiếp lôi, hơn nữa bọn họ cũng không ngăn được, chỉ là uổng phí hết lồng phòng hộ sức mạnh. Bất quá, ở lồng phòng hộ nứt ra đồng thời U Linh thôn mấy cường giả thân hình lấp lóe, đã rời đi U Linh thôn, xuất hiện ở U Linh thôn bên ngoài bắt đầu cảnh giới lên. Tình huống như thế, rất có thể sẽ có yêu thú đến thừa dịp cháy nhà hôi của, bọn họ không thể không như vậy. Lúc này, trong phòng mộ Dung Vũ cũng sớm đã tỉnh lại. Ở hỗn độn sinh cái mới vừa ngưng tụ mà thành thời điểm, tâm thần của hắn cũng đã chưa từng hạn trong hỗn độn lui đi ra. Vào lúc đó, mộ Dung Vũ liền phát hiện tâm thần của chính mình trở nên vô hạn đại. Trước triển khai thiên thần hạ phàm thời điểm, hắn căn bản là không có cách liên tục triển khai. Thế nhưng hiện tại, mộ Dung Vũ cảm giác được mặc dù hắn vô hạn sử dụng thiên thần hạ phàm này một chiêu thức cũng là có thể. Hơn nữa, uy lực khẳng định so với trước mạnh mẽ hơn rất nhiều lần. Còn nữa, chính là hắn hỗn độn thần cách. Thần cách theo thần cảnh giới càng cao, trong đó ẩn chứa sức mạnh liền càng cường đại, thần cách đẳng cấp tự nhiên cũng càng cao. Thế nhưng, Mộ Dung Vũ cảm giác được chính mình thần cách bên trong ẩn chứa sức mạnh cực kỳ khủng bố. Xa xa so với lúc trước hắn đánh chết lệnh hồ công tử những người kia thần cách phải cường đại quá nhiều. Mộ Dung Vũ còn cảm giác được, nếu như lúc này lệnh hồ công tử nếu ở trước mặt hắn, hắn một quyền là có thể đem đối phương cho vỡ giết, gọn gàng nhanh chóng, không tốn sức chút nào. Thiên kiếp. Mộ Dung Vũ không hề rời đi gian nhà, cũng đã cảm giác được thiên kiếp cái kia kinh sợ chư thiên vạn giới uy thế. Ồ! Không nghĩ tới đang ngưng tụ thật thần cách đồng thời liền thân thể đều lột xác, đạt đến cái gọi là thần thể cùng thần giới càng thêm phù hợp. Anh cũng lại không cảm giác được thần giới đối với ta áp chế. Chỉ cần cô đọng thần cách cùng thần thể sau khi thần giới thì sẽ chính thức thừa nhận sự tồn tại của người nọ, sẽ không lại đối với hắn có bất kỳ áp chế. Thần thể chỉ là cấp thấp nhất thân thể mà thôi. Hỗn độn thiên thể không thể nào chỉ là đạt đến cảnh giới này, cũng vừa hay mượn thiên kiếp sức mạnh lần thứ hai cô đọng thân thể. Mộ Dung Vũ nghĩ liền mở cửa phòng ra, đi ra ngoài. Vừa ra tới, Mộ Dung Vũ liền bị sợ hết hồn. Bởi vì, ngay khi hắn sân phía trước, dĩ nhiên vây quanh lít nha lít nhít U Linh thôn các thôn dân. Không phải là ngưng tụ cái thần cách, độ cái thiên kiếp sao? Cần phải như vậy hưng sư động chúng. Mộ Dung Vũ trong lòng có chút không phản đối, cùng những người này hỏi thăm một chút sau khi, liền bay lên trời. Hắn muốn xông ra U Linh thôn lồng phòng hộ ở ngoài độ kiếp. Bất quá, lúc này thiên kiếp đã oanh kích xuống, Mộ Dung Vũ không chút do dự cả người liền vọt vào thiên kiếp bên trong. Hừ, uy lực có chút lớn, bất quá vẫn là không như thần kiếp khủng bố. Mộ Dung Vũ trong lòng hơi động, lúc này liền dẫn dắt kiếp lôi sức mạnh bắt đầu rèn luyện cơ thể hắn. Chuyện gì xảy ra? Mộ Dung Vũ trong lòng đột nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng. Bởi vì hắn phát hiện, những kia tiến vào trong cơ thể hắn kiếp lôi sức mạnh dĩ nhiên không có bị hắn dẫn dắt, mà là bị một luồng không tên sức mạnh dẫn dắt tiến vào hắn bên trong đan điền. Đối với này, Mộ Dung Vũ tự nhiên là giật nảy cả mình. Tuy rằng thành thần sau khi, đan điền không lại trọng yếu như vậy. Thế nhưng Mộ Dung Vũ trong đan điền nhưng là có rất nhiều bảo vật, sinh mạng chi thụ, hắc liên chờ chút toàn bộ cắm rễ ở hắn trong đan điền. Bất quá, Mộ Dung Vũ tuy rằng hoảng sợ, thế nhưng cũng không có kinh hoàng. Lấy những này kiếp lôi sức mạnh muốn phá hủy hắn đan điền, vẫn có chút khó khăn. Càng thêm không thể nào hủy diệt sinh mạng chi thủ cùng Hắc Liên. Dĩ nhiên là hỗn độn thần cách sức mạnh. Mộ Dung Vũ lúc này trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì hắn phát hiện dẫn dắt những này kiếp lôi sức mạnh đúng vậy ở linh hồn hắn không gian hỗn độn thần cách phát ra đến sức mạnh. Ta ngất muốn xem ngươi đến cùng giở trò vượt gì. Mộ Dung Vũ huyễn ảnh quang rực đột nhiên vỗ, cả người trực tiếp xuyên qua U Linh thôn lồng phòng hộ, xông lên vòng trời bên trên bị vô tận kiếp lôi dập tắt. Mà U Linh thôn bên trong, vô số người đều là ngẩng đầu nhìn chính đang độ kiếp Mộ Dung Vũ. Tiểu tiên, ngươi tựa hồ rất lo lắng. Tiểu thiên đến gần rồi tiểu tiên, khà khà cười nói. Tiểu tiên trợn tròn mắt, chỉ là có chút lo lắng nhìn độ kiếp bên trong Mộ Dung Vũ, cũng không để ý tới tiểu thiên. Nhìn thấy tiểu tiên không để ý đến, tiểu thiên cũng không có cảm giác mất mặt, mà là tiếp tục nói rằng. Lại nói, Mộ Dung Vũ đại ca phi thăng còn không công phu mấy ngày chứ. Này cũng đã ngưng tụ ra thần cách, quả thật là quá mức kinh thế hãi tục, cũng không biết hắn ngưng tụ ra cái gì thuộc tính thần cách đến. Tiểu tiên lắc đầu một cái. Trên đời các loại thuộc tính thần cách như hằng hà sa số giống như vậy, chúng ta lại làm sao biết Mộ Dung đại ca ca ngưng tụ ra sao thần cách. Chờ hắn độ kiếp xong xuôi sau khi chẳng phải sẽ biết. Sấm sét thần cách. Chỉ là, nhưng vào lúc này, Mộ Dung Vũ mang theo thanh âm kinh dị từ vòng trời bên trên truyền xuống rồi. Tiểu tiên nhất thời mặt mày hớn hở nói rằng. Mộ Dung đại ca ca ngưng tụ nhưng là sấm sét thần cách, sau đó sức chiến đấu nói vậy sẽ càng thêm mạnh mẽ. Tiểu thiên nhưng là hơi nghi hoặc một chút, Mộ Dung Vũ không phải sớm ngưng tụ thần cách sau khi mới gửi ra thiên kiếp sao? Làm sao hiện tại đột nhiên giống to lên tiếng? Hơn nữa, làm sao nghe thanh âm kia đều có chút ngạc nhiên nghi ngờ ý tứ? Trên thực tế, lúc này Mộ Dung Vũ quả thật là cực kỳ ngạc nhiên nghi ngờ. Bởi vì ở hắn trong đan điền rồi lại xuất hiện một viên thần cách. Một viên lấp lóe này điện quang thần cách sấm sét thần cách. Dĩ nhiên ngưng tụ ra hai cái thần cách. Mộ Dung Vũ trong lòng là cực kỳ chấn động. Hắn nhưng là biết từ trước tới nay, xưa nay không ai có thể ngưng tụ ra hai viên thần cách. Xưa nay đều là chỉ có một viên thần cách. Chỉ là ở hỗn độn thần cách dưới sự hướng dẫn, những kia kiếp lôi sức mạnh dĩ nhiên trợ giúp Mộ Dung Vũ ngưng tụ ra một khắc sấm sét thần cách. Hai viên thần cách, hai loại tuyệt nhiên không giống thuộc tính. Ngưng tụ ra sấm sét thần cách sau khi tai kiếp lôi bên trong Mộ Dung Vũ càng như là như cá gặp nước, những này kiếp phe gen vốn là thương tổn không được Mộ Dung Vũ. Thần cách chuyển động. Sấm sét ánh sáng đùng đùng nghĩ từng đạo sức mạnh không ngừng tràn vào thần cách bên trong, lớn mạnh thần cách sức mạnh. Hỗn độn thần cách, sấm sét thần cách, những thứ này đều là ta vốn là lính ngộ quy tắc. Nếu có thể ngưng tụ ra hai cái thần cách như vậy không biết có thể hay không ngưng tụ càng nhiều thần cách. Nếu như lại ngưng tụ ra một viên không gian thần cách vậy thì hoàn mỹ. Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ. Lúc này liền ngồi xếp bằng trên vòng trời bên trên, vô tận kiếp lôi bên trong bắt đầu rồi lính ngộ. Này một lính ngộ liền quá khứ mấy ngày thời gian. Mà mấy ngày nay thời gian, vòng trời bên trên kiếp lôi vẫn không có tiêu tan, không ngừng oanh bổ xuống, đem Mộ Dung Vũ nhấn chìm. Chỉ là tình cảnh này nhưng là đem phía dưới U Linh thôn người cho khiếp sợ không được. Người nào độ kiếp là liên tục mấy ngày. Những kia oanh bổ xuống kiếp lôi cũng không biết oanh bổ bao nhiêu tầng. Nếu không là nhìn thấy Mộ Dung Vũ còn ngồi xếp bằng ở trong hư không, U Linh thôn người đều sẽ cho rằng phát sinh cái gì dị biến. Dù cho như vậy, U Linh thôn tất cả mọi người đều đi ra, thậm chí bao gồm mấy ngày nay từ bên ngoài trở về người, tất cả đều ở phía dưới nhìn độ kiếp bên trong Mộ Dung Vũ. Quái sự, quái sự. Tiểu tử này thực sự là kỳ quái. Nào có liên tục độ kiếp mấy ngày. U Linh thôn những cường giả kia từng cái đều là hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Mộ Dung Vũ. Xong rồi. Vô tận kiếp lôi bên trong Mộ Dung Vũ, lúc này đột nhiên mở mắt ra, trong mắt lộ ra một vệt nụ cười. Ngay khi vừa một khắc đó, hắn thành công ở tim bên trong ngưng tụ thần cách không gian thần cách. Đến đây, Mộ Dung Vũ trong cơ thể có ba cái thần cách. Linh hồn trong không gian chính là thần cách chi vương hỗn độn thần cách. Thần trong lòng cũng là thần cách bên trong nhân vật mạnh mẽ, không gian thần cách. Mà trong đan điền nhưng là có mạnh mẽ lực sát thương sấm sét thần cách. Ba cái thần cách, mỗi một cái thần cách thuộc tính đều cực kỳ mạnh mẽ. Bất luận cái nào thần cách lực bộc phát lượng, Mộ Dung Vũ đều sẽ cung cấp vô địch. Hừ, ba viên thần cách thực sự là nghịch thiên. Chỉ có thể đem hỗn độn thần cách cùng không gian thần cách cho ẩn giấu đi. Liền giữ lại một viên sấm sét thần cách ở đan điền. Mộ Dung Vũ khà khà cười, vận chuyển lên Triệu Vân sáng tạo liếm tức thuật, lúc này liền đem hai cái thần cách cho ẩn giấu đi. Lập tức thân hình hắn loáng một cái, từng bước từ trong hư không đi xuống. Mà Mộ Dung Vũ không có phát hiện, sau lưng của hắn huyễn ảnh quang dực đã không biết lúc nào biến mất rồi. Hắn lúc này chỉ là thần nhân cảnh giới, thế nhưng là như chân thần cảnh giới người như thế, lăng không phi hành. Cái này bởi vì ta độ kiếp mà quấy nhiễu đại gia, đối với này, Mộ Dung Vũ biểu thị xin lỗi đại gia rồi. Mộ Dung Vũ còn chưa rơi xuống thời điểm, liền nhìn thấy toàn bộ U Linh thôn người đều phát động rồi, lúc này, hắn liền cười mỉa cho mọi người nói một tiếng xin lỗi. Không có chuyện gì, tiểu tử ngươi không có chuyện gì là tốt rồi. Chúng ta ngược lại cũng không có chuyện gì. Một cách đại thúc lãng sảng khoái cười nói. Bọn họ sở dĩ ở đây vây xem, hoàn toàn là bởi vì Mộ Dung Vũ liên tục độ kiếp mấy ngày duyên cớ, mà không phải là bởi vì Mộ Dung Vũ quấy rối quan hệ của bọn họ. Trên thực tế, lấy thực lực của bọn họ, Mộ Dung Vũ muốn quấy rối bọn họ vẫn có chút độ khó. Sấm sét thần cách, thực lực của ngươi trực tiếp bước vào thần nhân trung kỳ cảnh giới. Thần thể cũng có thể so với chân thần cảnh giới, không tồi không tồi. Lúc này, Lâm Thúc đi tới, vỗ Mộ Dung Vũ nói rằng. Chỉ là, hắn một trưởng vỗ hạ xuống, nhưng là đập Mộ Dung Vũ nhe răng trợn mắt. Thực lực của người này quá mạnh mẽ, dù cho chỉ là tùy tiện một cái tát. Mặc dù không mang theo sức mạnh đều không phải Mộ Dung Vũ có thể chịu đựng. May mắn mà thôi. Mộ Dung Vũ nhe răng trợn mắt nói rằng. Nhưng trong lòng là thầm nghĩ. Chờ ta mạnh mẽ hơn ngươi sau khi, ta khẳng định cũng sẽ cho ngươi đến mấy lòng bàn tay để ngươi nếm thử các loại tư vị. Ha ha, rảnh rỗi đến nhà ta cùng ta tâm sự. Lâm Thúc cười ha ha, thân hình loáng một cách liền rời đi. Mà lúc này Tiểu Tiên mới rốt cuộc đi vào lại đây, mặt tươi cười nhìn Mộ Dung Vũ nói rằng. Mộ Dung đại ca ca, ngươi dĩ nhiên trực tiếp tiến vào thần nhân trung kỳ cảnh giới, thực sự là biến thái. Mộ Dung Vũ nhướng mắt. Có ngươi biến thái sao? 20 tuổi vẫn chưa tới cũng đã là thiên thần cảnh. Bất quá, Mộ Dung Vũ cũng không có đem lời này nói ra, chỉ là ở trong lòng ngẫm lại mà thôi. Được rồi. Ta mới ngưng tụ thần cách cần củng cố, làm quen một chút sức mạnh mới, ta trước hết thiểm. Dứt lời, Mộ Dung Vũ lần thứ hai tiến vào bên trong phòng, sau đó phịch một tiếng đóng lại cửa lớn, đem Tiểu Tiên cho chặn ở môn phái. Cái tên này quá đáng ghét. Tiểu Tiên có chút nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt nắm đấm. Hừ, chờ ngươi sau khi đi ra, ngươi nhất định phải đẹp đẽ. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 847. Thần nhân trung kỳ. Vẫn không có liên lạc với. Mộ Dung Vũ có chút nhục chí nói một câu. Khoảng cách hắn ngưng tụ thần cách sau khi đã qua mấy ngày thời gian. Hắn cũng sớm đã quen thuộc sức mạnh bây giờ cùng củng cố tu vi. Sấm sét thần cách sức mạnh đã đạt đến thần nhân trung kỳ cảnh giới. Nói cách khác, Mộ Dung Vũ phi thăng không tới thời gian một tháng không chỉ có ngưng tụ thần cách cô đọng thần thể càng là đem cảnh giới tăng lên chí thần người trong kỳ cảnh giới. Kinh khủng như thế tăng lên tốc độ tuyệt đối là kinh thế hãi tục. vốn là thực lực mạnh mẽ, Mộ Dung Vũ là hẳn là cao hứng. Chỉ là Mộ Dung Vũ nhưng là không cao hứng nổi. Bởi vì hắn vẫn không có liên lạc với Hà Đồ cùng Thiên Phạt Lệnh. Chỉ là theo Mộ Dung Vũ thực lực mạnh mẽ, hắn cùng Hà Đồ Lạc Thư cùng Thiên Phạt Lệnh trong lúc đó liên hệ càng ngày càng chặt chẽ mà thôi. Lẽ nào thật sự chính là bởi vì sức mạnh quan hệ? Nhưng là trước Hà Đồ chưa từng nói cái vấn đề này a. Mộ Dung Vũ trong lòng trầm ngâm, mất đi Hà Đồ Lạc Thư sau khi, Mộ Dung Vũ cảm giác được chính mình bất luận làm chuyện gì đều rất không quen. Nếu như đúng là thực lực không đủ, vậy thì nhanh chóng tăng cao thực lực đi. Thần nhân cảnh giới không được, vậy thì chân thần cảnh giới. Nếu như chân thần cảnh giới cũng không thể, vậy thì thiên thần cảnh. Đột nhiên, Mộ Dung Vũ đột nhiên ngẩn ra. Chính mình có phải là đối với Hà Đồ Lạc Thư ỷ lại quá nặng? Lần này xuống không thể được. Cũng được, nếu tạm thời không cách nào liên lạc với Hà Đồ Lạc Thư bọn họ, vậy mình cũng là tạm thời không cần bọn họ. Dù sao con đường tu luyện y vẫn là chính mình. Bất luận bảo vật cường đại cỡ nào cũng trước sau chỉ là ngoại vật. Vào đúng lúc này, Mộ Dung Vũ rốt cuộc tương thông. Lúc này, hắn liền thân thể một trận cảm giác tu vi của chính mình lại tăng lên như vậy một điểm. Hỗn độn thần cách cùng không gian thần cách cũng đã ẩn giấu đi, e sợ không có mấy người có thể phát hiện. Mộ Dung Vũ giữa hai lông mày hàn mang lấp lóe. Hắn đây là điển hình giả heo ăn hổ. Mở cửa phòng, Mộ Dung Vũ đi ra ngoài. Mộ Dung ca ca, ngươi rốt cuộc đi ra. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ đi ra, Tiểu Tiên cười tiểu chạy tới. Nha đầu này, mấy ngày nay vẫn luôn chờ đợi Mộ Dung Vũ. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra, từ lúc Mộ Dung Vũ đi tới U Linh Thôn sau khi Tiểu Tiên liền đặc biệt yêu thích dính ở bên cạnh hắn. Tuy rằng Tiểu Tiên thực lực so với Mộ Dung Vũ mạnh mẽ không biết bao nhiêu lần. Ngươi chính là Mộ Dung Vũ. Vị thiên tài kia phi thăng giả. Nhưng vào lúc này, một cái thanh âm lạnh lùng ở Mộ Dung Vũ bên tai đột nhiên vang lên. Theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn sang, Mộ Dung Vũ lúc này mới nhìn thấy nói chuyện chính là một người thanh niên. Hơi thở thật là mạnh. Chí ít đều là chủ thần cảnh cường giả. Mộ Dung Vũ hai mắt hơi nheo lại, hắn từ người thanh niên này trong mắt cảm giác được một tia địch ý. Điều này làm cho Mộ Dung Vũ trong lòng có chút khó chịu. Dù sao, bọn họ trước căn bản chưa từng gặp mặt, Mộ Dung Vũ càng là không biết thanh niên địch ý đối với hắn từ đâu mà tới. Đối với loại này không hiểu ra sao đã nghĩ tìm chính mình phiền phức người, Mộ Dung Vũ từ trước đến giờ là không thích. Nhàn nhạt liếc đối phương một chút, Mộ Dung Vũ ngược lại nhìn về phía Tiểu Tiên hỏi. Tiểu Tiên, cái tên này là ai? Ta với hắn rất quen sao? Xì xì. Tiểu Tiên không khỏi nở nụ cười, chậm rãi nói rằng. Cái tên này chính là ca ca ta rồi. Mộ Dung ca ca, không cần phải để ý đến hắn. Hắn người này chính là cái này lạnh như băng dáng vẻ, thật giống ai cũng nợ hắn tiền như thế. Không cần để ý tới hắn. Mộ Dung Vũ lần thứ hai nhìn về phía thanh niên, phát hiện thanh niên cùng Tiểu Tiên xác thực có chút tương tự. Lúc này, hắn liền nói. Được, chúng ta mặc kệ hắn, ta muốn đi Lâm Thúc nơi nào đây, ngươi có muốn hay không đồng thời? Đương nhiên. Tiểu Tiên lôi kéo Mộ Dung Vũ tay hướng về Lâm Thúc ra liền đi tới, càng là trực tiếp quên thanh niên. Tần Tiểu Vĩ trên mặt bắp thịt không ngừng co giật. Nhìn đi xa Mộ Dung Vũ hai người một chút, hừ lạnh một tiếng, cũng triển khai bước tiến đuổi theo. Lâm Thúc, chúng ta tới rồi. Tiểu Tiên mang theo Mộ Dung Vũ đi tới Lâm Thúc trong sân, đầu tiên là hướng về bên trong hô một tiếng, sau đó trực tiếp liền tiến vào trong sân. Vào đi. Lâm Thúc thanh âm nhàn nhạt truyền ra. Mà Mộ Dung Vũ cùng Tiểu Tiên cũng không có khách khí, đi thẳng vào. Không sai, tu vi đã củng cố. Phi thăng không tới một tháng liền đạt đến thần nhân trung kỳ cảnh giới, ngươi thành tựu không thể đoán trước. Mộ Dung Vũ sau khi đi vào, Lâm Thúc liền lượng lớn Mộ Dung Vũ vài lần, sau đó liền cười nói. Cùng các ngươi U Linh Thôn người so với, ta chút thực lực này chẳng đáng là gì. Mộ Dung Vũ từ tốn nói. Hắn ngược lại không là tự ti, cũng không phải ước ao. Bởi vì hắn biết, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hắn sẽ từng cách đuổi theo U Linh thôn người, thậm chí cuối cùng vượt qua bọn họ. Bất quá, Mộ Dung Vũ biết, U Linh thôn thực lực phi thường mạnh mẽ, tuyệt đối là một luồng cực kỳ thế lực thần bí. Bởi vì U Linh thôn xem ra thực sự là quá mức tầm thường phổ thông. Ở thần giới, ở dù vực bên trong xuất hiện một cái cực kỳ tầm thường phổ thông làng, này vốn là không bình thường. Bất quá, Mộ Dung Vũ tự nhiên cũng không có đi hỏi U Linh thôn sự tình. Hắn dù sao chỉ là U Linh thôn một cái khách qua đường mà thôi, U Linh thôn người cho phép hắn ở đây đã là đối với hắn đặc biệt khai ăn. Hơn nữa, U Linh thôn đối với hắn còn có ăn cứu mạng. Lâm Thúc, nghe nói ngươi là Viêm Hoàng tiên giới phi thăng người. Ta có một vấn đề hiếu kỳ rất lâu. Mộ Dung Vũ vấn đề thứ nhất chính là liên quan với Viêm Hoàng tiên giới. Bởi vì ở trong mấy ngày này, hắn từ nhỏ tiên trong miệng biết được không ít cái khác tiên giới tin tức. Ở tại hắn tiên giới, bọn họ thường thường có người phi thăng. Thế nhưng ở Viêm Hoàng tiên giới, trên thực tế, bất luận là Viêm Hoàng tiên giới phi thăng thần giới, vẫn là tu chân giới phi thăng tiên giới đều cực kỳ khó khăn, hầu như chưa thành công phi thăng người. Thiên kiếp thực sự là quá mức hung mãnh. Ở cực kỳ lâu trước đây, Viêm Hoàng tiên giới chính là 3000 tiên giới đứng đầu, nhân tài xuất hiện lớp lớp, thần giới bên trong vô số cường giả đều là từ Viêm Hoàng tiên giới đi ra. Thế nhưng hiện tại, Viêm Hoàng tiên giới nhưng là 3000 tiên giới chi chưa, thậm chí còn kém rất rất xa thứ hai đếm ngược tiên giới. Kỳ thực, không chỉ là hiện tại, rất lâu trước, Viêm Hoàng tiên giới cũng đã không người nào có thể phi thăng. Lâm Thúc đầu tiên là thở dài một hơi, sau đó mới chậm rãi nói rằng. Từ 3000 tiên giới đứng đầu biến thành 3000 tiên giới chi chưa, chênh lệch này cũng thực sự là quá to lớn. Viêm Hoàng tiên giới sao suy sụp đến cái này hoàn cảnh. Lâm Thúc lắc đầu một cái, sau đó dùng ngón tay chỉ thiên. Lẽ nào là mặt trên có người đối với Viêm Hoàng tiên giới động chân động tay? Mộ Dung Vũ trong lòng cả kinh. Cụ thể là chuyện gì, ta cũng không rõ ràng. Thế nhưng tuyệt đối là mặt trên có người cố ý chỉnh Viêm Hoàng tiên giới. Hay là những kia đều là Viêm Hoàng tiên giới đi ra một số tiền bối kẻ địch. Bất quá, những người kia không phải chúng ta có thể tiếp xúc được. Hơn nữa, nếu như ngươi sau đó ở thần giới trên cất bước, tốt nhất đừng bại lộ ngươi Viêm Hoàng tiên giới phi thăng giả thân phận bằng không gây bất lợi cho ngươi. Mộ Dung Vũ khẽ cau mày. Chẳng lẽ còn có người muốn đối phó Viêm Hoàng tiên giới đi ra người hay sao? Gạch đứng. Lâm Thúc khẽ gật đầu. Mộ Dung Vũ nhất thời trầm mặt, hắn là không nghĩ tới vì sao có người muốn đối với bọn họ Viêm Hoàng tiên giới người đồng thủ. Trên thực tế, Viêm Hoàng tiên giới người hầu như không thể phi thăng, đồng thủ đoạn người đã đem sự tình cho làm tuyệt. Như vậy trường kỳ xuống, e sợ trong thần giới cũng không còn Viêm Hoàng tiên giới đi ra người, mà Viêm Hoàng tiên giới cũng từ từ bị người quên lãng, thậm chí cuối cùng suy sụp, dập tắt. Đây là đại thần đấu pháp, người bình thường gặp xui xẻo a. Mộ Dung Vũ trong lòng đột nhiên động một cái, hắn hiện tại trở thành tiên giới chi chủ, đã khống chế toàn bộ Viêm Hoàng tiên giới, hơn nữa còn có lượng lớn thần kiếp đan. Sau đó, Viêm Hoàng tiên giới người khẳng định là phải lượng lớn phi thăng đến thần giới. Mà việc này nếu là bị mặt trên những kia đại thần môn biết đến thoải, bọn họ sẽ không sẽ ra tay đối phó Mộ Dung Vũ. Vào đúng lúc này, Mộ Dung Vũ cảm giác được trước nay chưa từng có áp lực. Quá mức, san bằng những thế lực kia, đánh giết những kia đại thần, nhất thống tiên giới. Áp lực càng lớn, ta tu luyện động lực lại càng lớn. Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ, lòng tự tin tăng cao. Tiếp theo bọn họ lại hàn huyên một ít chuyện, đương nhiên phần lớn đều là Mộ Dung Vũ ở đặt câu hỏi. Mà Lâm Thúc cũng xác thực không hổ là U Linh thôn người mạnh mẽ nhất một trong, hắn tri thức vô cùng phong phú. Liên tiếp mấy ngày thời gian, Mộ Dung Vũ đều ở tại Lâm Thúc nơi này. Ở trong mấy ngày này, Mộ Dung Vũ đối với thần giới hiểu rõ thậm chí so với hắn một mình lang bạc thần giới biết đến còn nhiều hơn. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ cũng biết cái này dược vực. Dược vực không chỉ là nguyên hoang đại lục tuyệt địa, càng là toàn bộ trong thần giới nổi danh tuyệt địa. Ở dược vực nơi trung tâm nhất, những kia yêu thú cực kỳ mạnh mẽ. Thậm chí còn có đạt đến thần giới cảnh giới tối cao yêu thú. Lúc này, Mộ Dung Vũ liền chấn kinh rồi. Khiếp sợ với dược vực mạnh mẽ, mà càng là khiếp sợ cùng U Linh Thôn mạnh mẽ. U Linh Thôn đứng xứng ở cách này kinh khủng như thế dược vực bên trong, thực lực còn có thể nhược đi nơi nào. Đúng rồi, Lâm Thúc, ta phi thăng đến thần giới cũng có một quãng thời gian, ta muốn làm sao mới có thể đi ra ngoài. Mộ Dung Vũ đột nhiên hỏi. Lâm Thúc ngẩn ra, ngươi muốn rời khỏi. Ta đang muốn ngươi gia nhập U Linh Thôn trở thành chúng ta làng một phần đây. Mà lúc này Tiểu Tiên cũng sốt ruột lên. Mộ Dung ca ca, ngươi phải đi sao? Không bằng ngươi cũng ở U Linh Thôn không cần đi có được hay không? Tiểu Tiên một mặt vô cùng đáng thương dáng vẻ, xem nàng cái kia dáng dấp đáng thương, Mộ Dung Vũ hầu như đáp lại. U Linh Thôn tuyệt đối là một cái siêu cấp thế lực, có vô cùng tài nguyên. Nếu như trở thành làng một phần, Mộ Dung Vũ tu luyện về sau con đường khẳng định thuận buồm xuôi gió. Mộ Dung Vũ cũng có một sát na đồng tâm. Thế nhưng, hắn là sẽ không gia nhập U Linh Thôn. Bởi vì, phàm là hắn gia nhập thế lực cuối cùng đều bị hắn san bằng, bị hắn tiêu diệt. Hơn nữa, hắn hiện tại không phải một người, còn có một cái Thánh Tông. Sau đó Thánh Tông người khẳng định cũng sẽ phi thăng tới thần giới, Mộ Dung Vũ cũng nhất định sẽ ở thần giới thành lập Thánh Tông. Đến lúc đó, Mộ Dung Vũ chỉ có thể đem U Linh Thôn cho sáp nhập tiến vào Thánh Tông bên trong. Mộ Dung Vũ không thể làm như thế, hơn nữa hắn có loại cảm giác, hắn không cách nào sẽ đem U Linh Thôn nhập vào Thánh Tông bên trong. Tiểu Tiên, ngươi là ân nhân cứu mạng của ta. Mà U Linh Thôn cũng đối với ta có ăn. Điểm ấy ta ghi nhớ trong lòng. Sau đó nhất định sẽ báo đáp. Thế nhưng, việc tu luyện của ta con đường cùng các ngươi không giống nhau. Việc tu luyện của ta con đường nhất định gió tanh mưa máu. Ta muốn thành tựu đỉnh cao cảnh giới, vậy thì nhất định phải đạp lên vô số cường giả thi thể leo đi tới. Chủ yếu nhất chính là kẻ thù của ta quá nhiều quá nhiều. Ta không muốn cho các ngươi trêu chọc bất kỳ phiền phức. Mộ Dung Vũ trầm ngâm một chút, sau đó sắc mặt chỉnh trọng nói. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 848. Rời đi U Linh Thôn thiên giáng thần khí. Hừ, Mộ Dung ca ca, ngươi những kẻ địch kia, ta một cách là có thể quyết định. Không phải là cái gì thành phi thăng thành chủ sao, ta đều có thể giết chết hắn. Tiểu Tiên hừ thanh nói rằng. Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái. Lệnh Hồ Trường Thiên hắn còn không tư cách trở thành kẻ thù của ta. Kẻ thù của ta chính là Thần Minh Tiên Cung cùng với Ma Tông loại hình siêu cấp thế lực. Tiểu Tiên nhất thời trầm mặc. Nàng tuy rằng chưa từng sinh ra dược vực ở thế giới bên ngoài rèn luyện quá. Thế nhưng nàng nhưng cũng biết Mộ Dung Vũ nói tới thế lực đều là thần giới siêu cấp thế lực. Lấy thực lực của nàng, không cần nói muốn tiêu diệt đi thần minh những thế lực này, nàng căn bản không có năng lực này. Hay là lấy U Linh Thôn thực lực có thể tiêu diệt những thực lực này. Thế nhưng U Linh Thôn sẽ bởi vì Mộ Dung Vũ một người mà cùng nhiều như vậy thế lực lớn kết thù sao? Tuy rằng U Linh Thôn người đối với Mộ Dung Vũ đều rất thân mật. Thế nhưng Mộ Dung Vũ xưa nay không nghĩ tới bọn họ sẽ bởi vì chính mình mà đối đầu thần minh bọn họ. Ngươi mới phi thăng thần giới, làm sao cùng những thế lực kia kết thù rồi? Bọn họ ở nguyên hoang đại lục căn bản cũng không có cái gì thế lực phân bố. Tiểu Tiên bĩu môi một cái nói. Ta ở tiên giới đem truyền thừa của bọn họ toàn bộ cho tiêu diệt. Hơn nữa ta còn giết chết thần minh thiếu chủ thân thể. Đúng rồi, Lâm Thúc, hỏi ngươi cái sự. Một người thân thể ngã xuống, thế nhưng linh hồn còn tồn tại. Mộ Dung Vũ quay đầu nhìn Lâm Thúc, đem kỹ sự tình cho Thu nói ra. Dáng dấp như vậy xác thực có thể. Còn cụ thể là chuyện gì xảy ra, ta cũng không rõ ràng lắm. Bất quá thần minh thiếu chủ thân thể ở Viêm Hoàng tiên giới phục sinh tuyệt đối là có ý đồ. Nhưng ngươi nhưng là đem hắn giết, thần minh có thể sẽ không đối với ngươi giảng hòa. Lâm Thúc trầm ngâm một chút, sau đó mới nói. Sau một tháng, Mộ Dung Vũ rốt cuộc muốn rời khỏi U Linh Thôn. Cũng không phải một mình hắn rời đi U Linh Thôn. Ở trong một tháng này, Mộ Dung Vũ lần thứ hai cảm nhận được yêu thú tông thôn chấn động. Lần này yêu thú, so sánh với một lần đầu kia long thú mạnh mẽ hơn rất nhiều lần, sâu sắc chấn động Mộ Dung Vũ. Vượt vực cái gì khủng bố, bình thường người căn bản là không có cách ra vào vượt vực. Dù cho là U Linh Thôn người ra vào cũng cần U Linh Thôn cường giả hộ tống. Này không cùng Mộ Dung Vũ đồng thời còn có Tần Tiểu Vĩ đám người bọn họ. Ngoại trừ những người này ở ngoài, Lâm Thúc thình lình ở bên ngoài. Đương nhiên, Lâm Thúc cũng không hề rời đi vượt vực, hắn chỉ là hộ tống Mộ Dung Vũ đoàn người rời đi vượt vực mà thôi. Vượt vực lớn bao nhiêu? Mộ Dung Vũ không biết, hắn chỉ là biết vượt vực thật rất lớn, bọn họ ở vượt vực bên trong cất bước nửa tháng thời điểm mới rốt cuộc bước ra vượt vực. Điều này làm cho Mộ Dung Vũ cảm giác thấy hơi nghi hoặc. Hắn lúc trước chỉ là mới tiến vào vượt vực mà thôi, thế nhưng hắn hôn mê sau khi tỉnh lại cũng mới quá khứ mấy ngày. Nói cách khác, lúc trước chỉ là một ngày thời gian liền trở lại U Linh Thôn. Này làm sao làm được? Được rồi, chúng ta cắt chia đồ đi. Mộ Dung Vũ có việc có thể dùng U Linh Thôn thân phận lệnh bài cầu cứu, chỉ cần chúng ta U Linh Thôn ở phủ cận có người, liền nhất định trước tiên chạy tới. Tần Tiểu Vĩ vỗ vỗ Mộ Dung Vũ vai, nói rằng. Một tháng này tới nay, Mộ Dung Vũ cùng Tần Tiểu Vĩ cũng là quen thuộc. Người này tuy rằng nhìn bề ngoài một bộ lãnh khốc dáng vẻ. Kỳ thực người cũng không xấu. Vừa bắt đầu sở dĩ đối với Mộ Dung Vũ có chút địch ý, hắn chỉ là cho rằng Mộ Dung Vũ muốn đánh hắn duy nhất muội muội chủ ý thôi. Mộ Dung Vũ gật gù. Được rồi, nếu như ta gặp phải phiền toái gì, nhất định sẽ như người trong thôn cầu cứu. Các vị, chúng ta liền như vậy sau khi từ biệt. Nói chuyện đồng thời, hắn quay về mọi người ôm một quyền, liền muốn rời đi. Mộ Dung Vũ, ngươi đương nhiên là thật không cùng chúng ta một khối. Cuộc sống của chúng ta nhưng là rất thú vị. Lúc này, một người khác đi tới, nhìn Mộ Dung Vũ khà khà cười. Mộ Dung Vũ nhướng mắt, không nói gì nói rằng. Ngươi xem một chút, các ngươi từng cái chí ít đều là chuẩn thần cảnh giới, ta chỉ là một cái thần nhân cách biệt bốn cái đại cảnh giới, cùng các ngươi ở một khối ta áp lực rất lớn, bất quá, các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn ngày nào đó thực lực ta vượt qua các ngươi sau khi, lại gia nhập thêm các ngươi cũng không muộn. U Linh Thôn mỗi người cũng có thể đến thế giới bên ngoài bên trong đi, chỉ cần đạt đến chủ thần cảnh sau khi liền có thể. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ cũng mơ hồ biết, U Linh Thôn ở bên ngoài tuyệt đối có một cái siêu cấp thế lực. Rời đi U Linh Thôn người sau khi liền gia nhập cái kia thế lực bên trong. Tuy rằng không biết cái kia thế lực đến cùng là cái gì, thế nhưng Mộ Dung Vũ biết tuyệt đối không kém. Dù sao, chí ít đều là chủ thần cảnh mới có thể gia nhập thế lực, thực lực có thể nhược đi nơi nào. Chỉ cần ngươi đồng ý, ngươi bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành chúng ta một thành viên. Tần Tiểu Vĩ sâu sắc nhìn Mộ Dung Vũ một chút, sau đó mang theo mọi người bay lên trời, rất nhanh biến mất ở phương xa. Yên lặng đem U Linh Thôn thân phận lệnh bài cho thu vào trong nhẫn chứa đồ, Mộ Dung Vũ cũng bay lên trời. Hướng về phương xa liền bay lượn mà đi. Ở Nguyên Hoang Đại Lục, ngoại trừ ở vực vực bên trong có thể vẫn tu luyện tới rất cảnh giới cao ở ngoài, những chỗ khác là không cách nào kế tục tăng cao thực lực. Nhiều nhất chỉ có thể đạt đến chân thần đỉnh cao, liền thiên thần cảnh đều không đạt đến. Nếu muốn tu luyện đến cảnh giới cao hơn, phải đến cái khác cao cấp hơn trong đại lục đi, tốt nhất là đi thần giới đẳng cấp cao nhất đại lục, tứ đại siêu cấp đại lục. thần giới bên trong có tứ đại đại lục, Man Hoang Đại Lục, Đại Hoang Đại Lục, Thiên Hoang Đại Lục cùng với Nguyên Hoang Đại Lục tới gần Hồng Hoang Đại Lục. Mỗi một cái đại lục chu vi lại quay chung quanh hằng hà sa số bình thường đại lục. Bất quá, mỗi một khối siêu cấp đại lục trong lúc đó nhưng là cách xa nhau rất xa, bị vô tận biển sâu chia làm tứ đại to lớn đại lục. Mộ Dung Vũ vừa phi hành trên không trung, vừa hồi ức thần giới cách cục. Nguyên Hoang Đại Lục là nhất định phải rời đi. Chỉ là, làm sao đến cái khác trong đại lục khu? Mộ Dung Vũ nhất thời phát sầu bởi vì hắn căn bản không quen biết lộ. Mà hữu tâm tìm Tần Tiểu Vĩ bọn họ hỏi một chút, chỉ là lấy tốc độ của bọn họ sợ là sớm đã rời xa nơi này. Cũng được, chỉ có thể đi thành Nguyên Hoang nhìn có người hay không rời đi Nguyên Hoang Đại Lục. Mộ Dung Vũ nghĩ thân hình ở trong hư không bay lượn, hướng về phía trước liền bay lượn mà đi. Ở thần giới cũng không phải mỗi người cũng có thể ở mỗi cái đại lục trong lúc đó xuyên tới xuyên lui. Đẳng cấp cao đại lục người có thể bất kỳ qua lại cùng cấp bậc thấp đại lục trong lúc đó. Thế nhưng cấp bậc thấp đại lục người muốn đi vào đẳng cấp cao đại lục nhưng là rất khó. Bởi vì phải xuyên qua vô tận thần hải, đương nhiên còn có một cái biện pháp, vậy thì là thông qua một số truyền tống trận có thể trực tiếp truyền tống quá khứ. Chỉ là không phải mỗi người đều có tư cách sử dụng truyền tống trận, chí ít trên tay phải có lượng lớn tài nguyên. Thành Nguyên Hoang chính là Nguyên Hoang đại lục to lớn nhất thành thị, cũng chỉ có nơi này mới có dẫn tới cái khác đại lục truyền tống trận. Đương nhiên, muốn rời khỏi Nguyên Hoang đại lục đến cao cấp hơn trong đại lục đi còn có một cái biện pháp, vậy thì là gia nhập cái khác thế lực của đại lục. Bởi vì những thế lực kia cũng thường xuyên ở Nguyên Hoang đại lục chiêu thu đệ tử. Vèo. Mộ Dung Vũ thân hình loáng một cái, liền từ trong hư không hằng rơi trên mặt đất. Sau đó trên mặt đất mau chóng vút đi. Hắn hiện tại chỉ là thần nhân trung kỳ cảnh giới mà thôi. Bị người nhìn thấy hắn cảnh giới này là có thể bay ở trên trời thăng. Sợ là sẽ bị người hoài nghi hắn người mang dị bảo, gây nên phiền phức không tất yếu. Trên thực tế, ở Mộ Dung Vũ ngưng tụ không gian thần cách sau khi, hắn liền có thể ở thần giới tự do bay lượn. Xèo. Vừa lúc đó, một vệt kim quang đột nhiên từ phương xa bắn nhanh mà đến, cách xa nhau Mộ Dung Vũ có mấy trăm triệu bên trong khoảng cách đây, Mộ Dung Vũ cũng cảm giác được kim quang bên trong ẩn chứa khí tức mạnh mẽ. Cùng với phá không phát sinh sắc bén mà chói tai tiếng nổ. Kim quang tốc độ cực nhanh, mấy trăm triệu bên trong khoảng cách chỉ là mấy cái trong nháy mắt liền vượt tới, rất nhanh liền tới đến Mộ Dung Vũ phía trước cách đó không xa. Mộ Dung Vũ hai mắt nhất thời hơi nheo lại, trên mặt cũng lộ ra vẻ cổ quái. Lẽ nào nhân phẩm đại bạo phát tài? Đây chính là một cái thần binh a, chí ít là một cái thượng phẩm thần khí. Lúc này, Mộ Dung Vũ đã thấy vệt kim quang kia là cái gì? Kỳ thực cái kia không phải một vệt kim quang, mà là một cái tỏa ra chói mắt kim quang trường kiếm. Từ phía trên bộc phát ra khí tức ở trong, Mộ Dung Vũ suy đoán vậy ít nhất là một cái thượng phẩm thần khí. Không chút nghĩ ngợi, Mộ Dung Vũ liền dò ra bàn tay lớn, xẹp qua hư không vô tận trực tiếp chụp vào cái này thượng phẩm thần khí. Ầm. Mộ Dung Vũ lập lòe điện quang, sức mạnh lớn tay ở vừa nắm lấy cái này thượng phẩm thần khí thời điểm, liền bị một nguồn sức mạnh trực tiếp cho va vỡ tan ra. Mà cái này thượng phẩm thần khí chỉ là trên không trung dừng lại trong nháy mắt, liền tiếp tục bay về đàng trước vút đi. Sức lực thật là mạnh. Mộ Dung Vũ trong lòng khiếp sợ không thôi, hắn biết vừa đập vỡ tan hắn sức mạnh lớn tay, sức mạnh chỉ là thần khí lực trùng kích mà thôi. Không gian cầm cố. Không gian bích trướng. Mộ Dung Vũ trong lòng hét lớn một tiếng, bạo phát tài không gian thần cách, sức mạnh trực tiếp đã khống chế này một mảnh hư không cầm cố hướng về con kia thần kiếm. Chỉ là thần kiếm sức mạnh vô cùng mạnh mẽ, Mộ Dung Vũ đánh ra sức mạnh trực tiếp liền bị va nát, căn bản là không có cách đem cầm cố lại. Thần phục đi. Mộ Dung Vũ trong lòng giống to, bàn tay lớn dò ra đi ra ngoài. Lần thứ hai giữa trời chụp vào cái này thần khí. Cùng lúc đó, hắn càng là không ngừng sử dụng không gian thần cách sức mạnh cầm cố hướng về cái này thần khí. Trung quy, không ai trưởng khống thần khí, uy lực tuy lớn thế nhưng là cũng không nhịn được Mộ Dung Vũ tầng tầng công kích, tiêu hao hết sức mạnh của hắn sau khi bị Mộ Dung Vũ một cái vồ tới. Xèo. Chỉ là, vẫn không có đợi được Mộ Dung Vũ cẩn thận quan sát này một cái thần khí, một đạo chói tai tiếng nổ lần thứ hai truyền đến. Mộ Dung Vũ quay đầu nhìn sang, nhưng là nhìn thấy phương xa một đạo màu xanh thần mang xẹt qua hư không. Lần thứ hai hướng về bên này phương hướng bắn nhanh mà tới. Lại là một cái thần khí. Mộ Dung Vũ mừng rỡ trong lòng, liền vội vàng đem trong tay thần khí mất hết trong nhẫn chứa đồ sau khi dò ra bàn tay lớn lần thứ hai đem cái thứ hai thần khí cho thu rồi lại đây. Đây là một tòa 9 tầng tiểu tháp. Mộ Dung Vũ chỉ là đại khái liếc mắt nhìn sau khi liền đem cái này thần khí cho thu vào trong nhẫn chứa đồ. Bởi vì hắn lại nhìn thấy một đạo hào quang màu đỏ chính va nát hư không, hướng về hắn bên này nhanh chóng bắn nhanh mà tới. Lẽ nào hôm nay dấm cướp chó? Chó ngáp phải rồi. Lúc này mới rời đi ruộng vực thì có vô số thần khí tự động đưa tới cửa. Mộ Dung Vũ trong lòng cười, dò ra bàn tay lớn chụp vào trong hư không hồng quang. Chỉ là, sau một khắc, Mộ Dung Vũ liền bị giật mình. Dò ra bàn tay lớn cũng nhanh chóng thu lại rồi. Đồng thời cả người hắn càng là trong nháy mắt chợt lui đi ra ngoài. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 849. Thành trưởng môn. Liên tục hai cái cấp bậc không thấp thần khí từ trên trời giáng xuống bị Mộ Dung Vũ cho nhặt được. Mà Mộ Dung Vũ cho rằng đạo thứ ba bắn nhanh mà đến ánh sáng cũng là thần khí thời điểm, hắn nhưng là ngơ ngác phát hiện đạo kia hồng quang cũng không phải cái gọi là thần khí. Tuy rằng có kém nhau một chữ, thế nhưng là thần nhân. Không sai, cái kia một đạo bắn nhanh mà đến ánh sáng đúng vậy một người. Bất quá! Người này xem ra vô cùng lãng phí, cả người đẫm máu, thậm chí ngay cả dáng vẻ vốn có đều thấy không rõ lắm. Bất quá, Mộ Dung Vũ vẫn là nhìn ra người này là một ông già. Tuy rằng có vẻ như bị thương nặng dáng vẻ thế nhưng trên người nhưng là khí thế ác liệt, vô cùng mạnh mẽ. Không ai không thành cái kia hai cái thần khí đều là ông lão này chứ. Ăn bị ta chiếm được sau khi liền biến thành là của ta rồi. Mộ Dung Vũ nhìn thấy cái kia bị thương ông lão sau khi, hắn liền lập tức bảo lùi ra, không chậm trễ chút nào. Điều này là bởi vì hắn cảm thấy cái kia hai cái thần khí là ông lão. Hơn nữa, ngoài ra, ông lão này thực lực rất mạnh mẽ, thế nhưng hắn nhưng là bị thương. Khẳng định là có mạnh mẽ hơn hắn người đang đuổi giết hắn. Lấy Mộ Dung Vũ thực lực. Nếu như không rời đi, một khi một người khác đuổi theo bạo phát đại chiến, Mộ Dung Vũ sẽ bị lan đến, bị chấn động thành bột mịn chết không thể chết lại. Chỉ là ở Mộ Dung Vũ chợt lui đi ra ngoài thời điểm, sắc mặt của hắn nhưng là trong nháy mắt thay đổi. Bởi vì, hắn nhìn thấy cái kia ở trong hư không nhanh chóng vút nhanh mà đến ông lão, lúc này càng là dò ra một con đấm máu bàn tay lớn. Lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế quay về Mộ Dung Vũ ngay lập tức vồ tới. Mộ Dung Vũ bị dọa đến kêu quái gì một tiếng, cảm giác được đối phương bàn tay lớn bên trong truyền tới sức mạnh kinh khủng, trong cơ thể hắn ba viên thần cách sức mạnh trong nháy mắt toàn bộ bộc phát ra, thân hình đột nhiên ra tốc, hướng về phía sau liền chợt lui đi ra ngoài. Chỉ là, để Mộ Dung Vũ sâu sắc kinh hãi chính là, mặc dù tốc độ của hắn đã tăng lên mấy lần thế nhưng là vô dụng. Bá, một tiếng, ông lão cái kia hơi hơi khô héo, đấm máu bàn tay lớn dĩ nhiên đột phá ngàn tỷ thời không trở ngại, xuất hiện ở Mộ Dung Vũ phía trước, sau đó ở Mộ Dung Vũ kinh hãi trong ánh mắt, đem Mộ Dung Vũ cho tóm lấy. Mạng ta xong rồi. Mộ Dung Vũ trong lòng trong nháy mắt bay lên cái ý niệm này, đang muốn lợi dụng tiên giới lực lượng bản nguyên đem chính mình truyền tống trở lại tiên giới thời điểm, thế nhưng hắn nhưng là cảm giác nắm lấy chính mình bàn tay lớn đột nhiên buông lỏng. một tiếng, Mộ Dung Vũ cả người hạ rơi trên mặt đất lên cùng với đồng thời còn có cái kia cả người đẫm máu ông lão. Vèo. Hạ rơi trên mặt đất bên trên sau khi, ông lão kia cầm lấy Mộ Dung Vũ bàn tay lớn cũng đã buông ra. Mộ Dung Vũ không chút nghĩ ngợi liền muốn bảo lùi ra. Bất quá, Mộ Dung Vũ thân hình chỉ là loáng một cái, còn chưa kịp chợt lui đi ra ngoài đây, ông lão kia lần thứ hai ra tay đem Mộ Dung Vũ bắt lại. Cùng lúc đó, ông lão đột nhiên nói rằng, tiểu tử đừng khẩn trương, ta đối với ngươi không ác ý. Ngươi ta ở chỗ này gặp gỡ chính là có duyên. Ta sẽ không giết ngươi. Không ác ý mới là lạ, xem ngươi dáng dấp kia hận không thể liền đem ta cho giết. Mộ Dung Vũ trong lòng cười lạnh. Bất quá, lúc này hắn xác thực không có từ trên người lão giả cảm giác được sát ý. Liền, hắn sẽ không có kế tục trốn, mà là yên tĩnh lại nhìn ông lão, hắn phải biết ông lão muốn làm gì. Ta chính là thiên đạo môn trưởng môn thiên cơ tử, trước bế quan thời điểm bị thiên huyền tử đánh lén, đánh cho trọng thương. Thiên huyền tử muốn mưu đoạt thiên đạo môn môn chủ vị trí. Người này mặt người lòng thú, mặt người dạ thú, ta liều mạng trốn thoát, tuyệt đối sẽ không để hắn trở thành thiên đạo môn trưởng môn. Mộ Dung Vũ bĩu môi miệng, nghĩ thầm. Lão nhân gia ngươi đều bị người đánh cho trọng thương, nói không chắc chờ chút cái kia cái gì thiên huyền tử sẽ truy sát tới, đem ngươi cho triệt để kết quả. Đến thời điểm nhân gia tự nhiên chính là thiên đạo môn môn chủ. Mặc dù ta chết rồi, mặc dù hắn trở thành trưởng môn cũng không phải thật sự trưởng môn, bởi vì hắn không có nhẫn trưởng môn. Ngươi ta gặp gỡ chính là có duyên, hiện tại ta liền đem thiên đạo môn trưởng môn nhẫn giao cho ngươi. Ngươi chính là thiên đạo môn môn chủ. Chờ ngươi có thực lực sau khi thay ta đánh giết thiên huyền tử, đem thiên đạo môn phát dương quang đại. Nói chuyện đồng thời, ông lão cũng chính là thiên cơ tử đem một viên đen thui, dung mạo không sâu sắc nhẫn đưa cho Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ không có tiếp. Ai biết hàng này nói chính là thật sự hay là giả. Nào có người vừa thấy mặt đã đem chức trưởng môn giao cho mới có duyên gặp mặt một lần người. Hơn nữa, nếu như Mộ Dung Vũ tiếp nhận người trưởng môn này nhẫn sau khi, sau đó nhất định sẽ trêu chọc vô số phiền phức không tất yếu. Chủ yếu nhất chính là, Mộ Dung Vũ có ít lời gì. Trưởng môn nhẫn vẫn là một cái chiếc nhẫn chứa đồ, có ta suốt đời thu gom. Hơn nữa, thiên đạo môn cũng không phải cái gì không đủ tư cách mặt hàng, coi như ở thần giới bên trong cũng là có tên tuổi. Nếu như ngươi trở thành thiên đạo môn môn chủ, thiên đạo môn bên trong vô số tài nguyên còn không là tùy ý ngươi lấy dùng. Tựa hồ nhìn ra Mộ Dung Vũ trần chờ, ông lão liền vội vàng nói. Mộ Dung Vũ đồng tâm. Nói thật, hắn không phải là bởi vì thiên đạo môn bên trong tài nguyên, mà là vừa ý trong nhẫn chứa đồ tài nguyên. Thiên cơ tử tuy rằng không có nói thiên huyền tử thực lực đến cùng đạt đến cảnh giới gì, thế nhưng không cần nghĩ liền biết chắc rất mạnh mẽ. Mộ Dung Vũ vẫn không có ngốc cùng tìm thiên huyền tử phiền phức. Dáng dấp kia không phải ngốc đưa tới cửa đi cho đối phương giết sao? Nếu muốn giành thiên đạo môn môn chủ vị trí, cũng phải ở hắn có thực lực sau khi. Được, ta đáp ứng rồi. Chỉ cần ta có năng lực sau khi, nhất định giết chết thiên huyền tử, báo thù cho ngươi. Mộ Dung Vũ tiếp nhận nhẫn, trầm giọng nói rằng. Ông lão trên mặt nở một nụ cười, chỉ là ở cái kia máu me đầy mặt che giấu bên dưới nhưng là có vẻ hơi dữ tợn. Chỉ thấy hắn há miệng, tựa hồ muốn nói điều gì thời điểm, thế nhưng Mộ Dung Vũ nhưng là đột nhiên phát hiện hắn tiếng động hoàn toàn không có. Đường đường thiên đạo môn môn chủ thiên cơ tử, càng là liền như thế treo ở Mộ Dung Vũ trước. Liền như thế chết rồi. Mộ Dung Vũ đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo liền ngửa mặt lên trời gào to. Đương nhiên, hắn không phải là bởi vì thiên cơ tử chết mà thương tâm gần chết, mà là ông lão ngươi cũng quá không phúc hậu. Ngoại trừ cái này rách nát nhẫn loại hình cái gì cũng không cho ta, ngược lại ngươi đều chết rồi. Trước khi chết cũng thật cho ta đến cái quán đỉnh loại hình, đem ta thực lực tăng lên mấy cái đại cảnh giới cũng tốt. Mộ Dung Vũ ngửa mặt lên trời gào to, trong lòng hết sức khó chịu. Ông lão này cũng không biết là cảnh giới gì, cường giả thiên quân vẫn là thiên vương cảnh giới. Nếu như có thể được hắn thần cách. Mộ Dung Vũ ánh mắt nhìn về phía Thiên Cơ Tử nơi buồng tim. Quên đi, ông lão cũng không phải ta cái gì kẻ địch, hơn nữa còn cho ta Thiên Đạo môn trưởng môn nhẫn, tuy rằng không biết là phúc là họa, thế nhưng chung quy không tốt đào hắn thần cách. Vẫn là đem hắn chôn đi. Lúc này, Mộ Dung Vũ ở ngay gần một ngọn núi bên trên đem Thiên Cơ Tử cho chôn, sau đó hắn liền triển khai thân hình hướng về một hướng khác liền kích bắn tới. Hắn cũng không muốn gặp phải chờ chút truy sát tới được Thiên Huyền Tử, dáng dấp kia, Mộ Dung Vũ là chắc chắn phải chết. Lão già, ngươi gạt ta. Chính đang phi hành Mộ Dung Vũ đột nhiên phát sinh một tiếng kinh thiên động địa gào thét. Lão già đáng chết này quá đáng ghét. Vừa thì không nên bị hắn an táng, liền hẳn là đem hắn thần cách cho đào móc ra. Mộ Dung Vũ chửi bới. Mở ngoặt vung chuyên cua tôi ne đóng ngoặt vung ngay khi vừa mới, hắn muốn nhìn cái này Thiên Đạo môn trưởng môn trong nhẫn đến cùng có món đồ gì. Vậy cũng là Thiên Cơ Tử suốt đời thu gom. Chỉ là để Mộ Dung Vũ phẫn nộ chính là, hắn căn bản là không vào được trưởng môn nhẫn. Mộ Dung Vũ cảm giác mình bị bẫy người. Liền mới có vừa mới đôi kia thiên mãng to một màn. Cái gì chó má trưởng môn nhẫn, còn muốn tu luyện chó má thiên đạo kinh mới có thể mở ra. Ông lão à, ngươi dọa người không cản, trước khi chết liền hẳn là đem thiên đạo kinh truyền cho ta. Mộ Dung Vũ trong lòng chửi bới. Hắn mặc dù không cách nào đi vào nhẫn chứa đồ, thế nhưng cũng biết muốn đi vào nhẫn chứa đồ, nhất định phải tu luyện thiên đạo kinh. Mà thiên đạo kinh nhưng là thiên đạo môn trấn phái tuyệt học. Chỉ có trưởng môn mới có thể tu luyện xong toàn thiên đạo kinh. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ nhưng là trách oan Thiên Cơ Tử. Thiên Cơ Tử vốn là muốn đem thiên đạo kinh truyền cho Mộ Dung Vũ. Chỉ là, hắn vẫn không có chờ hắn nói chuyện đây, hắn đột nhiên liền cúp máy. Tùy vào số mệnh. Lẽ nào thật sự đi thiên đạo môn đi? Chỉ cần tu luyện thiên đạo kinh là có thể được trong nhẫn chứa đồ rất nhiều tài nguyên. Khà khà, Thiên Cơ Tử cả đời thu gom bên trong bảo vật số lượng nhất định kinh người. Ăn, ngược lại chính mình cũng không địa phương đi, không bằng liền lẫn vào cái này thiên đạo môn, sau đó làm cái môn chủ cung cung. Mộ Dung Vũ trong lòng nghĩ như vậy nói. Chỉ là, vào lúc này, hắn lại phát hiện một vấn đề. Hắn không biết thiên đạo môn ở nơi nào. Ở đâu cách đại lục? Ông lão xuất hiện ở Nguyên Hoang Đại Lục, Thiên Đạo Môn hẳn là cũng là ở Nguyên Hoang Đại Lục phụ cận. Ăn trước tiên đi thành Nguyên Hoang tìm hiểu một thoáng tin tức. Mộ Dung Vũ đem Thiên Đạo Môn trưởng môn nhẫn mất hết trong nhẫn chứa đồ, liền muốn hướng về thành Nguyên Hoang bay đi. Nhưng vào lúc này, một đạo thân hình từ phương xa bay lượn mà tới. Mộ Dung Vũ lấy làm kinh hãi, cho rằng là cái kia Thiên Huyền Tử đuổi theo. Bất quá rất nhanh hắn liền bình tĩnh đi. Bởi vì hắn phát hiện người tới chỉ là một cái chân thần cảnh giới người mà thôi. Tiểu tử, trước ngươi có phát hiện hay không vài đạo ánh sáng xẹt qua không trung? Cái này chân thần đi tới Mộ Dung Vũ phía trước, trôi nổi ở Mộ Dung Vũ trên đỉnh đầu, từ trên cao nhìn xuống Mộ Dung Vũ nói rằng. Quả nhiên cái kia hai cái thần khí vẫn là gây nên sự chú ý của người khác. Người này là cái thứ nhất chạy tới nơi này đến, thế nhưng tuyệt đối không phải một cái. Những phiền toái này, vẫn có thể phòng ngừa thì lại phòng ngừa. Thầm nghĩ, Mộ Dung Vũ lúc này liền lắc đầu một cái, nói rằng. Chưa từng thấy. Chân thần trên mặt lóe qua một vệt kỳ quái vẻ, lập tức hắn liền nhanh nở nụ cười. Cái kia hai đạo thần mang khí thế trùng thiên. Phạm vi mấy chục tỷ dặm bên trong cũng có thể xem rõ rõ ràng ràng, ngươi lại không mù, có thể nào không nhìn thấy. Vẫn là nói là ngươi được. Tiểu tử, đưa ngươi nhẫn chứa đồ giao cho ta, ta để kiểm tra một lần. Nói chuyện đồng thời, chân thần trực tiếp dò ra bàn tay lớn chụp vào Mộ Dung Vũ trên ngón tay nhẫn chứa đồ. Mộ Dung Vũ giữa hai lông mày xẹt qua một vệt hàn mang, sát cơ bắn tóe mà ra. Ngươi nếu muốn chết, vậy ta sẽ tác thành ngươi. Trong nháy mắt này, Mộ Dung Vũ trong cơ thể hai cái thần cách sức mạnh đột nhiên bạo phát, cả người phóng lên trời, quay về cái này chân thần chính là mạnh mẽ một quyền. U ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 850. Lăng thiên phủ thiên ba phủ. Không biết tự lượng sức mình. Chân thần dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Mộ Dung Vũ, nhìn thấy quả đấm của hắn oanh kích mà đến, hắn cũng không có hoàn thủ. Hắn có lý do miệt thị Mộ Dung Vũ, dù sao hai người bọn họ cách biệt một cảnh giới lớn. Chỉ là rất nhanh cái này chân thần thì có điểm hối hận rồi. Ầm. Mộ Dung Vũ tốc độ cực nhanh, một quyền liền đánh vào chân thần thân lên một nguồn sức mạnh như bài sơn đảo hải giống như vọt tới. Nhất thời, cái này chân thần cả người liền bị va bay ra ngoài. Cái gì? Cái này không thể nào. Cái này chân thần không nhịn được kinh ngạc thốt lên một tiếng. Hắn mặc dù có chút bất cẩn thế nhưng Mộ Dung Vũ có thể nào một quyền đem hắn đánh bay ra ngoài. Phải biết, hắn nhưng là chân thần sơ kỳ cảnh giới cường giả. Tuy rằng cũng không có bị kích thương, thế nhưng Mộ Dung Vũ nhưng là lên hắn tự tôn. Thân hình loáng một cái này chân thần liền lăng không đạp bước, hướng về Mộ Dung Vũ liền giết tới. Tiểu tử, hiện tại ngươi có thể đi chết rồi. Chân thần cười gằn quay về Mộ Dung Vũ giết tới. Mộ Dung Vũ cười lạnh không ngớt. Không gian thần cách cùng sấm sét thần cách hai cái thần cách sức mạnh không ngừng bị hắn tăng lên lên. Trong khoảng thời gian ngắn, Mộ Dung Vũ bên ngoài thân lập lòe ra một tầng lóng lánh điện quang vòng bảo vệ. Thậm chí từng đạo tia điện càng là ở trên tay hắn phun ra nuốt vào. Sấm sét thần cách sức mạnh để Mộ Dung Vũ oanh kích xuất lực lượng biến thành sấm sét sức mạnh. Chân thần mà thôi cũng không có gì ghê gớm. Mộ Dung Vũ cười lạnh, lần thứ hai cùng cái kia chân thần oanh một đòn. Bùm bùm. Ở song phương giao thủ trong nháy mắt, chân thần toàn thân đều bị cuồng bạo sấm sét bao phủ lại. Mà mang theo hủy thiên diệt địa khí tức kinh khủng càng là trong nháy mắt tiến vào trong cơ thể hắn, bắt đầu điên cuồng cắn giết kinh mạch của hắn, huyết nhục chính là xương. Vào đúng lúc này, cái này chân thần cả người đều là không tự chủ được run rẩy lên, từng đạo bị đốt cháy mùi vị càng là từ trên người hắn truyền ra. Lúc này, cái này chân thần toàn thân đều bị lôi điện ma túy. Sấm sét công kích đó là tương đương buồn nôn, không chỉ là lực sát thương sức mạnh khủng bố nhất một trong càng là có này ma túy tác dụng. Một cường giả nếu như ở trong chiến đấu bị ma túy trong nháy mắt, như vậy hắn đối thủ đủ để đem hắn giết chết ngàn tỷ khắp cả. Chính như cái này chân thần. Ở hắn bị ma túy thời điểm, Mộ Dung Vũ đã xông lên trên, hai cái thần cách sức mạnh bạo phát, trong nháy mắt nổ ra trên một triệu quyền, từng cú đấm thấu thịt, toàn bộ đánh giết ở đối phương thân lên. Ầm. Nổ vang rung trời sau khi cái này chân thần phát sinh một tiếng hét thảm thanh cả người đều bị Mộ Dung Vũ sức mạnh mạnh mẽ cho đập vỡ tan chấn động thành một đám mưa máu. Kể cả linh hồn đều bị oanh thành bột mịn chết không thể chết lại. Hụt! Mộ Dung Vũ sâu sắc hô thở ra một hơi, một tay đem chân thần thần cách cho nắm ở trong tay, sau đó thu vào trong nhẫn chứa đồ. Vượt cấp giết người chính là sảng khoái. Hai cái thần cách sức mạnh bạo phát, có thể dễ dàng chém giết ba người chân thần sơ kỳ cảnh giới cường giả. Nếu như ba cái thần cách sức mạnh bạo phát, mới có thể chém giết trung kỳ chân thần. Bất quá, đối với chân thần hậu kỳ vẫn có chút phiền phức, hẳn là còn không là hậu kỳ chân thần đối thủ. Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ, thân hình lấp lóe, hàng rơi trên mặt đất lần thứ hai hướng về phương xa bay lượn mà đi. Bất quá, sấm sét sức mạnh quả thật là dùng tốt. Sau đó bình thường tình huống hay dùng sấm sét lỗi ca sức mạnh. Vèo, vèo, vèo. Ở Mộ Dung Vũ hướng về phương xa bay lượn đồng thời, từng đạo vô cùng cường đại khí tức không ngừng từ bốn phương tám hướng bay lượn mà tới. Rất rõ ràng thiên cơ tử cái kia hai cái thần khí đã gây nên phụ cận những người này chú ý. Bất quá, Những người này trước hẳn là cách nơi này cực kỳ xa xôi, lúc này mới chạy tới. Thế nhưng, để Mộ Dung Vũ kinh ngạc chính là, hắn dĩ nhiên không có phát hiện Thành Phi Thăng thành chủ lệnh Hồ Trường Thiên. Dựa theo đạo lý tới nói, Thành Phi Thăng cách nơi này khoảng cách cũng không xa, lệnh Hồ Trường Thiên là nhanh nhất chạy tới nơi này mới là. Nhưng hiện tại Mộ Dung Vũ nhưng là không có phát hiện đối phương. Không có đến càng tốt hơn. Không phải vậy, ta hiện tại còn không phải là đối thủ của hắn. Lúc này, Mộ Dung Vũ đã không đi rồi. Bởi vì, hắn đi không được. Lúc này, phủ cận đã đến rồi mười mấy chân thần cảnh giới cường giả. Những này toàn bộ đều là nguyên hoang đại lục cường giả tối đỉnh. Những người này ở đi tới phủ cận sau khi, làm sao sẽ bỏ qua cho Mộ Dung Vũ người này. Có mấy người hảo tâm hảo ý còn có thể hỏi một chút Mộ Dung Vũ, có liền trực tiếp lấy chân thần cảnh giới người bề trên thân phận hỏi dò Mộ Dung Vũ. Cường giả quá nhiều, Mộ Dung Vũ cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đi. Bất quá lần này hắn trả lời cũng không phải trước như vậy nói không có nhìn thấy. Không có nhìn thấy tuyệt đối là giả. Hắn cuối cùng chỉ là chỉ vào dược vực phương hướng nói cái kia hai cái thần khí bay vào đi tới. Trên thực tế, nếu như Mộ Dung Vũ không có chặn lại dưới cái kia hai cái thần khí xác thực sẽ tiến vào dược vực. Tiểu tử, ngươi nói cái kia hai cái thần khí tiến vào dược vực ta liền tin tưởng. Ta hoài nghi là ngươi được cái kia hai cái thần khí. Đem ngươi nhẫn chứa đổ giao cho ta. Một cái chân thần che ở Mộ Dung Vũ trước, nhìn Mộ Dung Vũ cười lạnh nói rằng. Chân thần cảnh giới khí tức lộ rõ, như cuồng phong mưa xối xả giống như trấn áp hướng về Mộ Dung Vũ, muốn đem Mộ Dung Vũ miễn cưỡng đánh giết. Mộ Dung Vũ sắc mặt tái xanh, giữa hai lông mày hàn mang lấp lóe, trong lòng sát cơ bắn tóe. Lại một cách muốn điều tra hắn nhẫn chứa đầu người. Bất luận làm sao, Mộ Dung Vũ đều là không cho phép người khác kiểm tra hắn nhẫn chứa đồ. Bởi vì cái kia hai cái thần khí xác thực ngay khi Mộ Dung Vũ trong nhẫn chứa đồ, ngoài ra còn có lượng lớn các loại tài nguyên, những kia đều là U Linh Thôn cho hắn. Mộ Dung Vũ lại một lần nữa cảm giác đã tới chưa Hà Đồ Lạc Thư không tiện chỗ. Nếu như có Hà Đồ Lạc Thư, hắn đều có thể lấy đem tất cả mọi thứ đều tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong, những người này coi như là muốn kiểm tra hắn nhẫn chứa đồ cũng là không thể nào. Bởi vì hắn căn bản cũng không có. Hừ, tiểu tử, lẽ nào ngươi không muốn? Ngươi càng là như vậy, ta càng liền hoài nghi ngươi được thần khí. Vội vàng đem ngươi nhẫn chứa đồ giao ra đây. Lăng Quảng nhàn nhạt nhìn Mộ Dung Vũ trong giọng nói ẩn chứa ác liệt cực kỳ sát cơ. Tiểu tử, sư huyên gọi ngươi giao ra ngươi nhẫn chứa đồ, ngươi câm hay bị điếc? Mẹ nó, lẽ nào ngươi còn dám không giao ra nhẫn chứa đồ hay sao? Ở nguyên hoang đại lục, ngươi dĩ nhiên cùng Lăng Thiên Phủ đối nghịch. Một cái hậu kỳ thần nhân một mặt sát cơ nhìn Mộ Dung Vũ, ngược lại nhìn Lăng Quảng, lộ ra nịnh nọt nụ cười nói rằng. Sư huynh ngươi yên tâm được rồi, ta này liền bắt tiểu tử này. Lăng Quảng nhàn nhạt gật đầu, hắn cảm thấy Mộ Dung Vũ căn bản là không đáng hắn ra tay. Nơi này cũng không phải ngươi Lăng Thiên Phủ, Lăng Quảng, ngươi khinh người quá đáng. Ngay khi Mộ Dung Vũ muốn bạo phát ba viên thần cách đem Lăng Thiên Phủ này mấy cái ngốc hàng toàn bộ đánh giết thời điểm, một cái hơi hơi lạnh lạnh âm thanh truyền tới. Mộ Dung Vũ quay đầu nhìn sang, nhưng là nhìn thấy đoàn người chính chậm rãi đi tới, đi đầu chính là một cái ước chừng 20 tuổi cô gái xinh đẹp. Trước nói chuyện, đúng vậy xuất từ cô gái này chi khẩu. Nhìn thấy người đến, Lăng Quảng sắc mặt khẽ thay đổi, lập tức cười lạnh nói rằng. Đây là ta chuyện của chính mình cùng ngươi Dương Vân không quan hệ. Khuyên ngươi chớ xen vào việc của người khác. Làm sao không có quan hệ gì với ta? Hắn chính là ta Dương Vân khách mời. Dương Vân đi tới, một luồng nhàn nhạt hương thơm vì là truyền vào Mộ Dung Vũ trong lỗ mũi, để hắn tâm thần nổi lên một đạo gợn sóng. Hắn là ngươi Thiên Ba Phủ người. Vừa vặn người này vốn là chính là Lăng Thiên Phủ một cách nô tài. Từ ta Lăng Thiên Phủ trộm được đồ vật, sau đó trốn thoát. Lăng sư huynh mang theo chúng ta một đường truy sát lại đây, này không đang muốn kiểm tra hắn nhẫn chứa đồ. Nếu như hắn thật là ngươi thiên ba phủ người, hừ hừ, lần này khẳng định là chịu đến ngươi sai khiến trộm cắp ta lăng thiên phủ bảo vật. Trước nói chuyện lấy lòng lăng quảng cái kia lăng thiên phủ đệ tử lúc này tiến lên trước một bước, lạnh giọng nói rằng. Ha ha ha. Lăng quảng ha ha đại cười, dùng tán thưởng ánh mắt nhìn nói chuyện người đệ tử kia. Khá là tán thưởng. Mà Dương Vân nhưng là khẽ nhíu mày. Lăng thiên phủ cùng thiên ba phủ đều là thành nguyên hoang thế lực lớn một trong, từ trước đến giờ đều là kẻ địch, hận không thể đem đối phương cho toàn bộ tiêu diệt, chó gà không tha. Mà hai nhà đệ tử bình thường nhìn thấy càng là dương cung bạc kiếm, xảy ra chiến đấu là chuyện thường xảy ra. Bất quá, cùng lăng thiên phủ đệ tử hung hăng càn quấy, vinh váo tự đắc không giống nhau, thiên ba phủ người vẫn tính là chính phái. Lúc này Dương Vân chính khẽ nhíu mày nhìn Mộ Dung Vũ. Nàng đương nhiên biết Mộ Dung Vũ không phải lăng thiên phủ người, thế nhưng nếu đối phương nói như vậy, coi như Mộ Dung Vũ không phải lăng thiên phủ người, bọn họ cũng không tốt lại tiếp tục nhúng tay. Bất quá, không biết vì sao, Mộ Dung Vũ cho Dương Vân một loại cảm giác hết sức đặc biệt. Hắn cảm giác được người này vô cùng thần bí, đáng giá kết giao. Tuy rằng Mộ Dung Vũ sự tình so với nàng còn muốn không bằng, thế nhưng nàng chính là có loại cảm giác đó. Bất luận làm sao, người này nhất định phải cứu. Lăng thiên phủ kẻ địch chính là ta thiên ba phủ bằng hữu. Dương Vân trong lòng trầm ngâm, nghĩ muốn thế nào mới có thể cứu dưới Mộ Dung Vũ mà không tổn thiên ba phủ danh tiếng. Nhìn thấy Dương Vân dáng vẻ, Mộ Dung Vũ có thể nào không biết nàng đánh tâm tư gì. Mà Dương Vân xuất hiện cũng vừa hay phòng ngừa Mộ Dung Vũ động thủ khả năng. Dù sao, không tới thời khắc sống còn, hắn không muốn động thủ. Một khi hắn đánh giết lăng quảng các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người, nhất định sẽ gây nên người chung quanh chú ý, đến thời điểm sẽ càng nhiều phiền phức tìm tới cửa. Lúc này, hắn lùi lại mấy bước cùng Dương Vân đi vào vài bước, nhìn lăng quảng cười lạnh nói rằng. Cái gì chó má lăng thiên phủ, ta nghe đều chưa từng nghe nói. Liền các ngươi cái kia chó má thế lực liền nỗ lực nô dịch ta tư cách đều không có, ngươi cho rằng là ta các ngươi sao? Lăng thiên phủ nô tài chó lợn không bằng đồ vật. To gan. Lăng thiên phủ trước muốn bắt Mộ Dung Vũ người đệ tử kia lúc này quát lên một tiếng lớn tiến lên trước một bước, một quyền mãnh liệt oanh kích mà ra. Vỡ giết hướng về Mộ Dung Vũ, càng là toàn lực xuất kích, muốn trực tiếp giết chết Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ giữa hai lông mày hàn mang lấp lóe, hắn nếu như đồng ý có thể một quyền đánh giết người này. Bất quá, hắn cũng không hề động thủ. Bởi vì hắn biết, sẽ có người ra tay lập tức đối phương đòn đánh này. Quả nhiên, Dương Vân hừ lạnh một tiếng, một chưởng nhẹ nhàng vỗ ra. Ầm, một tiếng. Liền đem lăng thiên phủ thần nhân cho đập bay ra ngoài. Nàng dù sao cũng là chân thần cảnh giới, đẩy lùi một cái thần nhân, dễ như ăn cháo. Dương Vân, ngươi nhất định phải bao che cái này tiểu tặc. Lăng quảng giận dữ, đằng đằng sát khí nhìn Dương Vân. Mà Mộ Dung Vũ giận quá, bị một người vu hại vì là tiểu tặc, hắn không giận mới là lạ. Bất quá, hắn đem đầy ngập lửa giận cùng đều áp chế xuống. Chỉ chờ tới lúc địa phương không người, hắn tuyệt đối sẽ giết chết lăng quảng. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 851. Mời. Tiểu tặc. Hắn nhưng là ta thiên ba phủ cao quý khách mời. Lăng quảng ngươi đừng trong lòng vu hại bằng không. Dương Vân lạnh lùng nhìn lăng quảng, Mộ Dung Vũ nàng là cấu định. Lăng quảng sát khí ngút trời, hận không thể lập tức chém Dương Vân. Hiện tại hắn là đối với Mộ Dung Vũ hoàn toàn không có hứng thú, hoàn toàn cũng là bởi vì Mộ Dung Vũ quan hệ. Hướng về bốn phía liếc mắt nhìn, lăng quảng sát khí đột nhiên biến mất rồi, tiếp theo hắn liền lạnh giọng nói rằng. Sau nửa tháng thiên đạo môn ở Nguyên Hoang Đại Lục chiêu thu đệ tử, đến lúc đó ngươi tốt nhất đừng tham gia thử luyện, bằng không ngươi chắc chắn phải chết. Trong giọng nói, không hề che giấu chút nào chính mình đối với Dương Vân sát tâm. Trên thực tế, chỉ cần bắt được cơ hội, Thiên Ba Phủ cùng Lăng Thiên Phủ là tuyệt đối sẽ không buông tha đối phương đệ tử. Mà nửa tháng sau thiên đạo môn đệ tử thử luyện, bọn họ song phương nhất định sẽ triển khai cuồng bạo nhất chém giết. Hưu chết vào tay ai còn chưa chắc chắn. Dương Vân nhàn nhạt nhìn Lăng Quảng nói rằng, nàng căn bản cũng không có đem Lăng Quảng để ở trong mắt, làm cho nàng kiêng kỵ chỉ là Lăng Thiên Phủ một người khác. Hừ, chúng ta đi. Ngươi tốt nhất cầu xin đừng cho chúng ta tìm tới những kia thần khí, bằng không chính là các ngươi Thiên Ba Phủ tận thế. Lăng Quảng nhàn nhạt nói một câu, sau đó dẫn Lăng Thiên Phủ mọi người liền rời đi. Thiên Đạo Môn tuy rằng cũng ở Nguyên Hoang Đại Lục chiêu thu thử luyện đệ tử, thế nhưng chiêu thu đệ tử cũng cực kỳ có hạn, bọn họ chỉ là chiêu thu đứng đầu nhất, đệ tử thiên phú tốt nhất. Chỉ là, làm sao biết bọn họ là đứng đầu nhất? Thiên phú người tốt nhất. Như vậy cũng chỉ có thể thông qua máu tanh thử luyện để chứng minh giá trị của bọn họ. Mà Nguyên Hoang Đại Lục đến cùng có bao nhiêu người? Như hằng hà sa số bình thường người đều sẽ tham gia thử luyện. Mà ở nhiều người như vậy ở trong quyết ra thắng bại tồn tại ở cuối cùng, những người này liền khẳng định là đứng đầu nhất người. Thiên đạo môn dĩ nhiên ở đây chiêu thu đệ tử. Nhìn dáng dấp Thiên Cơ Tử bị tập kích giết hẳn là không phải ngẫu nhiên. Mộ Dung Vũ ý niệm trong lòng lấp lóe, hắn cảm thấy đây là một trà trộn vào thiên đạo môn biện pháp tốt nhất. Cái này thử luyện hắn nhất định phải tham gia, hơn nữa nhất định phải thông qua. Trầm ngâm khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn biết, Mộ Dung Vũ nhìn thấy Dương Vân nhìn mình. Liền Mộ Dung Vũ liền nói đến. Tại hạ Mộ Dung Vũ, đa tạ Dương tiểu thư xuất thủ cứu giúp. Mộ Dung tiên sinh, không biết ngươi là có hay không có hứng thú gia nhập Thiên Ba Phủ. Dương Vân cười híp mắt nhìn Mộ Dung Vũ nói rằng. Gia nhập Thiên Ba Phủ. Mộ Dung Vũ ngẩn ra. Nói thật, hắn đối với cái này Thiên Ba Phủ hoàn toàn không có nửa điểm hứng thú. Thiên Ba Phủ mạnh mẽ nhất cũng chỉ có thể ở Nguyên Hoang Đại Lục xưng vương xưng bá thôi, bọn họ ở trong thực lực cao nhất cũng bất quá là chân thần thôi. Mặc dù có thiên thần thì lại làm sao? Ở U Linh Thôn tùy tiện một người đều là thiên thần hoặc là trở lên thực lực. Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái. Nhìn thấy tình cảnh này, Dương Vân nhất thời có chút thất vọng. Bất quá Mộ Dung Vũ lại tiếp tục nói. Bất quá, ta lần này là đi ra tham gia thiên đạo môn thử luyện. Nếu như Dương tiểu thư không ngại, đến thời điểm chúng ta có thể đồng thời. Tựa hồ Lăng Thiên Phủ người đối với các ngươi Thiên Ba Phủ người không phải hữu hảo như vậy. Dương Vân nghe xong trong lòng vui vẻ. Bất quá vào lúc này nhưng có một cái âm thanh quái gở truyền tới. Ngươi cho rằng ngươi là người nào đây? Chỉ là một cái trung kỳ thần nhân, coi như tham gia thử luyện cũng chỉ là bia đỡ đạn thôi. Dương sư tỷ gọi ngươi gia nhập Thiên Ba Phủ cũng là để mắt ngươi. Đừng cho mặt không biết xấu hổ. Mộ Dung Vũ sắc mặt âm trầm quay đầu nhìn sang, nhưng đúng dịp thấy một người thanh niên chính tỏ rõ vẻ xem thường, miệt thị nhìn mình. Bất quá cũng hết cách rồi, người này thực lực đạt đến chân thần, tuy rằng chỉ là sơ kỳ chân thần thế nhưng hắn cảm thấy hắn tuyệt đối có miệt thị Mộ Dung Vũ thực lực. Ngươi hôm nay ăn cướp, không có đánh răng. Sao miệng thối vậy? Mộ Dung Vũ cười híp mắt nhìn đối phương, sau đó nói thẳng ra một câu như vậy. Tiểu tử, ngươi đây là đang tìm cái chết. Dương Ngạn nhất thời giận tím mặt. Cuồng bạo khí tức trong nháy mắt bạo phát, cả người càng là tiến lên trước một bước, đằng đằng sát khí hướng về Mộ Dung Vũ ép tới, liền muốn ra tay đánh giết Mộ Dung Vũ. Được rồi. Dương Vân quát lạnh một tiếng, lạnh lùng nhìn Dương Ngạn, nói rằng. Dương Ngạn, hiện tại Mộ Dung tiên sinh chính là chúng ta Thiên Ba Phủ khách mời, đừng mất lễ nghi. Vâng. Dương Ngạn thu lại khí tức trên người, lùi lại mấy bước. Tựa hồ hắn rất là sợ hãi Dương Vân, bất quá dù cho như vậy, hắn vẫn là có phải là dùng ánh mắt oán độc nhìn Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ trong lòng cười lạnh, loại này tiểu nhân nhiều hơn nheo, nếu như hắn dám ra tay với chính mình trực tiếp giết chính là. Dương tiểu thư, ngươi lần này là tới nơi này tìm kiếm thần khí. Ta trước cũng đã từng thấy ba đạo thần mang trên vòng trời bên trên vút qua mà qua, bất quá đều hướng về rùa vực bên kia đi tới. Khả năng đã tiến vào rùa vực bên trong. Mộ Dung Vũ, lòng tốt, giải thích nói rằng. Tiến vào rùa vực bên trong. Tiến vào rùa vực bên trong cũng tốt. Bằng không còn có thể gây nên một hồi gió tanh mưa máu. Mà lại, nếu như một khi Lăng Thiên Phủ được những này thần khí, chúng ta Thiên Ba Phủ liền nguy hiểm. Dương Vân trong lòng trầm ngâm. Lăng Thiên Phủ cùng Thiên Ba Phủ thực lực xê xích không bao nhiêu, chính là bởi vì như vậy, bọn họ mới vẫn lẫn nhau chống lại vô số năm. Mà nếu như bọn họ song phương trong lúc đó được những kia thần khí, thực lực sẽ tăng lên dữ dội, như vậy chính là đối phương tận thế. Bất quá, chúng ta hay là muốn tìm kiếm một thoáng. Dương Vân suy nghĩ một chút, quay đầu đối với Mộ Dung Vũ nói rằng. Không biết Mộ Dung tiên sinh có gì nơi đi. Nếu như có thời gian, không ngại cùng chúng ta một đạo. Việc này sau khi chúng ta cộng đồng tham gia thiên đạo môn đệ tử chọn lựa. Cùng thiên ba phủ người đồng thời có thể phòng ngừa không ít phiền phức không tất yếu, dáng dấp như vậy cũng tốt. Liền Mộ Dung Vũ gật đầu cùng Dương Vân các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đồng thời bắt đầu ở phủ cận tìm nổi lên thần khí đến. Chỉ là bọn họ nhưng là không biết bọn họ phải tìm thần khí liền ở bên cạnh họ. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ trên người còn có một cái so với những này thần khí không biết quý giá bao nhiêu ngàn tỷ lần thiên đạo môn nhẫn trưởng môn. Chỉ là để Mộ Dung Vũ khó chịu chính là trong đội ngũ không lúc nào cũng có một đạo oán độc cực kỳ ánh mắt ở trên người hắn hơi đảo qua một chút. Đương nhiên là cái kia Dương Ngạn ở oán độc nhìn Mộ Dung Vũ. Nếu như không phải thời cơ không thích hợp, Mộ Dung Vũ vẫn đúng là muốn lực bộc phát lượng đem cái kia Dương Ngạn cho chém. Tuy rằng hàng này chỉ là một cái tiểu cà trớn, không lật nổi sóng gió gì đến. Bất quá trước sau là như có gai ở sau lưng, để Mộ Dung Vũ cảm giác thấy hơi không dễ chịu. Liên tiếp mấy ngày, Mộ Dung Vũ đều ở vùng đất này bên dưới thu tìm. Hắn nhìn thấy càng ngày càng nhiều người đến khu này địa vực, người một nhiều tự nhiên phiền phức liền bắt đầu tăng lên. Một ít thế lực nhỏ đội ngũ, hoặc là một người không lúc nào cũng bị cướp giết. Hay là không phải là bởi vì bọn họ bị hoài nghi người mang thần khí xuyên cớ, chỉ là đơn thuần cướp giết, cướp giật tài nguyên thôi. Mộ Dung Vũ nếu như không phải gia nhập Thiên Ba Phủ Dương Vân này một đội ngũ, sợ là cũng sẽ tao ngộ chuyện như vậy. Đương nhiên, nếu như không phải gia nhập Dương Vân bọn họ đội ngũ, Mộ Dung Vũ sợ là cũng sớm đã rời đi nơi này đạt đến thành nguyên hoang. Mộ Dung tiên sinh. Lần này đối với thiên đạo môn đệ tử thử luyện nắm chắc được bao nhiêu phần? Trên đường, Dương Vân đột nhiên hỏi. Trải qua mấy ngày ở chung, Dương Vân càng là cảm giác được Mộ Dung Vũ thần bí, hơn nữa nàng càng là xác nhận Mộ Dung Vũ không chỉ là có hiện ở nhìn bề ngoài này điểm thực lực. Đây là cảm nhận của nàng năng lực, hơn nữa cảm nhận của nàng năng lực hầu như chưa từng có phạm sai lầm quá. Mộ Dung Vũ cười nhạt nói rằng, nếu như chỉ là chân thần cùng thần nhân tham gia thử luyện, ta có 100% tự tin trở thành thiên đạo môn đệ tử. Thiên đạo môn ở nguyên hoang đại lục trên chiêu thu đệ tử, mặt hướng thần nhân cùng chân thần cảnh giới cường giả. Đương nhiên, nếu như cảm giác mình không phải chịu chết, chuẩn thần hoặc là trở xuống cảnh giới người cũng có thể tham gia chọn lựa. Đây là Mộ Dung Vũ từ Dương Vân nơi đó hiểu rõ đến. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ cũng rốt cuộc biết thiên đạo môn là cái ra sao thế lực. Mộng hoang đại lục chính là trong thần giới cấp 3 đại lục. So với nguyên hoang đại lục không biết lớn hơn bao nhiêu ngàn tỷ lần. Mà mộng hoang đại lục bên trên càng là cường giả xuất hiện lớp lớp. Thiên đạo môn đúng vậy mộng hoang đại lục trên cao cấp nhất môn phái một trong, môn phái thực lực vô cùng khủng bố. Cấp 3 đại lục chính là ngoại trừ tứ đại siêu cấp đại lục ở ngoài mạnh mẽ nhất đại lục một trong, ở mộng hoang đại lục, có thể tu luyện đến thiên đế cảnh giới. Đương nhiên, cũng không phải mỗi người đều có thể tu luyện tới thiên đế cảnh giới. Nếu là như vậy, cái kia toàn bộ thần giới khắp thế giới chính là thiên đế. Thiên đế cảnh giới, tuy rằng còn không là thần giới cảnh giới tối cao. Thế nhưng thiên đế cảnh giới nhưng cũng là thần giới cường giả đỉnh cao. Có thể tu luyện tới thiên đế cảnh giới trong thời gian ngắn đối với Mộ Dung Vũ cũng đủ. Then chốt là hắn nhất định phải trà trộn vào thiên đạo môn bên trong, được thiên đạo kinh, sau đó mới có thể mở ra thiên đạo môn nhẫn trưởng môn. Đã qua 10 ngày, còn có 5 ngày thiên đạo môn thử luyện thành muốn bắt đầu rồi. Mà chúng ta chạy trở về thành nguyên hoang cũng cần thời gian nhất định, chúng ta này liền trở lại thành nguyên hoang để tránh khỏi bỏ qua thiên đạo môn thử luyện. Lúc này, Mộ Dung Vũ bọn họ liền hướng về thành phi thăng phương hướng bắn nhanh mà đi. Ngược lại Mộ Dung Vũ cũng không để ý, dù sao toàn thế giới đều đang tìm kiếm thần khí ngay khi hắn trong nhẫn chứa đồ đây. Ồ, này không phải thiên ba phủ Dương Vân tiểu thư sao? Ngươi đây là chạy về đi muốn tham gia thiên đạo môn để tử thử luyện. Ta khuyên ngươi vẫn là đừng đi tham gia. Bằng không, giống như ngươi vậy mỹ nhân, nếu là Hương Tiêu Ngọc vẫn vậy thì đáng tiếc. Một cái thanh âm nhàn nhạt truyền tới, nghe ý tứ là có như vậy một điểm tùy tiện đùa giỡn sáng sấp. Thế nhưng khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ nhìn về phía nói chuyện người kia thời điểm, nhưng là căn bản không có cảm giác đến ý tứ như thế. Đó là một người thanh niên, cả người khí tức lạnh lẽo, nói chuyện đồng thời biểu hiện trên mặt cũng là có vẻ vô cùng đông cứng tràn đầy sát cơ. Chỉ là, nhìn thấy người này thời điểm, Mộ Dung Vũ rõ ràng nhìn thấy Dương Vân ánh mắt lóe lên một vệt vẻ kiêng dè. Hừ! Dương Vân chỉ là hừ lạnh một tiếng, càng là không có phản ứng, tiếp tục hướng phía trước đi. Mà người thanh niên kia cũng không có làm khó dễ Dương Vân các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn, người chỉ là triển khai tốc độ nhanh tốc lướt qua Dương Vân các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người biến mất ở trước mặt của bọn họ. Chỉ là Mộ Dung Vũ nhưng là cảm giác được người này đi ngang qua bên người thời điểm ánh mắt kia tựa hồ vô tình hay cố ý ở trên người mình bắn phá vài vòng. Mộ Dung Vũ trong lòng liên tục cười lạnh, dường dưng như không. Người này cùng Lăng Quảng như thế chính là Lăng Thiên Phủ thế hệ thanh niên đệ tử kiệt xuất nhất một trong, tên là Lăng Hàn, không chỉ có chết hồ ly mạnh mẽ, hơn nữa lòng dạ độc ác, cực kỳ lãnh huyết. Ở thử luyện bên trong nếu là nhìn thấy hắn sau khi tốt nhất tránh lui ra. Dương Vân tới gần Mộ Dung Vũ bên người, giải thích nói rằng. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 852. Thử luyện sắp sửa bắt đầu. Mộ Dung Vũ dường dưng như không nhún vai một cái, mặc dù Lăng Hàn thực lực mạnh mẽ thì lại làm sao? Trước sau chỉ là chân thần cảnh giới mà thôi, hay là đối với thần nhân tới nói, bọn họ chính là cường giả. Thế nhưng, tương đương với toàn bộ thần giới tới nói, hắn nhưng là chẳng là cái thá gì. Ở Mộ Dung Vũ trong lòng, Lăng Hàn bực này thực lực căn bản là tiến vào không được hắn pháp nhãn. Không phải Mộ Dung Vũ quá mức tự kiêu tự đại, thế nhưng ai bảo hắn mới vừa phi thăng thần giới liền tiến vào U Linh Thôn loại kia khắp nơi là cường giả địa phương đây. U Linh Thôn tùy tiện đi ra một hai người là có thể quét ngang toàn bộ nguyên hoang đại lục. Tuy rằng Mộ Dung Vũ ở U Linh Thôn thời gian cũng không lâu, thế nhưng tầm mắt của hắn nhưng là cao. Bất quá! Mộ Dung Vũ này một bộ dường dưng như không dáng vẻ, xem ở Dương Vân trong lòng, nàng càng là cảm thấy Mộ Dung Vũ cao thâm khó dò. Bất quá, ngoại trừ Dương Vân ở ngoài, những người khác đều hoặc nhiều hoặc ít đối với Mộ Dung Vũ lộ ra vẻ khinh thường. Đặc biệt cái kia Dương Ngạn càng là hận không thể tới trực tiếp đánh chết Mộ Dung Vũ. Hắn hiện tại là càng xem Mộ Dung Vũ càng là khó chịu. Thậm chí thiên ba phủ người càng là làm không hiểu, vì sao bình thường vẫn khôn khéo Dương Vân sẽ đối với Mộ Dung Vũ khách khí như vậy. Không phải là một cái thần nhân sao? Thiên ba trong phủ người như thế đạt được nhiều là. Đi rồi một lúc, Mộ Dung Vũ đột nhiên đối với Dương Vân hỏi. Ngươi rất muốn gia nhập thiên đạo môn. Dương Vân không hề do dự chút nào liền gật gù. Trở thành thiên đạo môn là nàng duy nhất có thể trở nên mạnh mẽ cơ hội, cũng là thoát ly nguyên hoang đại lục cơ hội tốt nhất. Bằng không, nàng muốn rời khỏi nguyên hoang đại lục, vậy thì cơ bản không thể nào. Lấy ngươi tư chất, tin tưởng không lâu sau đó liền có thể đột phá tới chân thần hậu kỳ cảnh giới, đến thời điểm ngươi chính là nguyên hoang đại lục cường giả đỉnh cao, chúa tể một phương. Ở nguyên hoang đại lục ngươi càng là có thể hô mưa gọi gió, vì sao phải nghĩ rời đi nơi này? Mộ Dung Vũ quay đầu nhàn nhạt hỏi. Ta muốn trở nên mạnh mẽ. Dương Vân trên mặt lộ ra một vệt quật cường vẻ. Quả thật, ta có thể tu luyện đến chân thần đỉnh cao cảnh giới trở thành nguyên hoang đại lục bá chủ. Thế nhưng, mục tiêu của ta không chỉ là chân thần cảnh giới còn muốn cảnh giới cao hơn. Nguyên hoang đại lục bá chủ thì lại làm sao? Cũng chỉ là một cái nơi hẻo lánh thôi, lại có thể nào cùng toàn bộ thần giới như vậy muôn màu muôn vẻ. Hơn nữa đỉnh cao sức mạnh chính là ta theo đuổi. Dương Vân trầm giọng nói rằng. Nàng đối với quyền lực loại hình xem cực kỳ nhạt, duy nhất để cho nàng coi trọng chính là sức mạnh mạnh mẽ. Mộ Dung Vũ trầm mặc. Nhưng trong lòng là nổi lên một tầng gợn sóng. Dương Vân theo đuổi cùng hắn như vậy. Bất quá, Dương Vân là đơn thuần vì mạnh mẽ mà mạnh mẽ. Thế nhưng Mộ Dung Vũ không chỉ là như vậy, hắn còn có rất nhiều nguyên nhân khiến cho hắn mạnh mẽ. Gia đình thân hữu cùng với Thánh Tông vân vân. Muốn bảo toàn bọn họ, Mộ Dung Vũ thực lực phải mạnh mẽ, vẫn mạnh mẽ trở nên mạnh mẽ nhất cái kia. Lần này ngươi đã giúp ta, tuy rằng coi như ngươi không ra tay, lăng quảng cái kia hai hàng cũng không làm gì được ta. Thế nhưng dù sao ngươi vẫn là ra tay rồi. Mặc kệ ngươi căn cứ vào mục đích gì, ngươi chung quy là đã giúp ta. Vì lẽ đó, lần này ta sẽ chở ngươi tiến vào thiên đạo môn. Thật sự, Dương Vân nhất thời đại hỉ, không biết vì sao, nàng liền cho rằng Mộ Dung Vũ nói chính là thật sự. Hơn nữa nói được làm được. Mộ Dung Vũ gật gù. Mà thiên ba phủ những người khác nhưng là tỏ rõ vẻ khinh thường. Chỉ là thần nhân trung kỳ cảnh giới thôi. Sợ là tiến vào thử luyện không gian sau khi thì sẽ bị đánh chết. Còn muốn giúp Dương Sư Tỷ. Ta xem là ngươi giáp tâm bất lương. Muốn có được Dương Sư Tỷ che chở chứ. Dương Ngạn nhìn Mộ Dung Vũ cười lạnh. Trong lòng càng nhìn hắn khó chịu. Không biết mùi vị. Mộ Dung Vũ cười nhạo một tiếng, lười cùng những tiểu nhân này tính toán. Rất nhanh, đám người bọn họ liền trở lại thành nguyên hoang bên trong. Đây là Mộ Dung Vũ ở thần giới từng thấy thứ hai thành thị. Cái thành phố này chính là thành nguyên hoang to lớn nhất thành thị, so với lúc trước cái kia thành Phi Thăng càng là lớn hơn 10 triệu lần. Bất quá, dù cho là như vậy. Hiện tại toàn bộ thành Phi Thăng bên trong cũng hầu như là người đông như mắc cửi. Cư Dương Vân từng nói điều này là bởi vì thiên đạo môn chiêu thu đệ tử quan hệ. Rất nhiều người đều là từ thành nguyên hoang bốn phương tám hướng tràn vào đến. Bằng không bình thường thành nguyên hoang tuy rằng cũng náo nhiệt thế nhưng là không giống như là hôm nay nhiều như vậy người. Còn có ba ngày thử luyện thành bắt đầu rồi. Ta tới trước ngươi nơi đó ở lại đi. Mộ Dung Vũ từ chối Dương Vân phải đem hắn giới thiệu cho thiên ba phủ hảo ý. Dương Vân bất đắc dĩ chỉ có thể đem Mộ Dung Vũ sắp xếp ở bản thân nàng bên trong tòa phủ đệ. Làm thiên ba phủ một cách đệ tử tinh anh, nàng ở trong phủ địa vị tự nhiên không thấp. Ba ngày thời gian, Mộ Dung Vũ cách nào cũng không đi cũng chỉ ở tại Dương Vân bên trong tòa phủ để củng cố tu vi của chính mình. Ngày đó, Dương Vân tìm tới Mộ Dung Vũ, sau đó mang theo hắn liền hướng về thành nguyên hoang trung ương nơi quảng trường đi đến. Thiên đạo môn thử luyện thành muốn bắt đầu rồi. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ đi tới quảng trường sau khi, liền nhìn thấy toàn bộ quảng trường đã là người ta tấp nập. Bọn họ căn bản là không chen vào được, bất quá bọn hắn cũng không vội, bởi vì ở phía sau bọn họ còn có nhiều người hơn dồn dập dũng lại đây. phàm là muốn tham gia thử luyện người đều có cơ hội tham gia thử luyện. Này không phải Dương Vân sao? Ngươi thật sự muốn tham gia thử luyện? Bất quá tham gia thử luyện quá nhiều người, ngươi phải cẩn thận nha, không phải vậy sợ là mới vừa vào đi thử luyện không gian liền bị người giết. Đến thời điểm ngươi chết rồi cũng không cái gì, bất quá thiên ba phủ đệ tử tinh anh mới vừa vào đi thử luyện không gian liền bị giết, thiên ba phủ không biết có thể hay không ném nổi người này. Mộ Dung Vũ đám người đi tới nơi này còn không bao lâu, một cái chán ghét âm thanh liền truyền tới. Mộ Dung Vũ cũng không cần nhìn liền biết người đến chính là cái kia cái gì Lăng Thiên phủ đệ tử tinh anh Lăng Quảng. Ai, đây là chó nhà ai? Ra ngoài trước không thuyên được, ở đây loạn phệ quả thực chính là ảnh hưởng tâm tình. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt liếc Lăng Quảng một chút, từ tốn nói. Lăng Quảng giận tím mặt, sức mạnh cuồng bạo bạo phát tài ra, tiến lên trước một bước liền muốn chém giết Mộ Dung Vũ. Lăng Quảng đừng sinh sự. Muốn giết người, chờ sau đó đến thử luyện không gian có ngươi giết. Một cái quát lạnh thanh truyền đến. Nguyên lai rồi lại là Lăng Thiên phủ cái kia Lăng Hàn đến. Lăng Quảng tựa hồ đối với cái này Lăng Hàn rất là sợ hãi, lúc này liền yên lặng lui trở lại, bất quá còn không quên được oán độc cực kỳ nhìn Mộ Dung Vũ. Tốt nhất thực lực của ngươi cũng như miệng của ngươi bình thường miệng lưới bén nhọn. Đừng tưởng rằng có thiên ba phủ chỗ giữa ngươi liền muốn làm gì thì làm. Lăng Hàn nhàn nhạt liếc Mộ Dung Vũ một chút, lạnh giọng nói rằng. Sai rồi, ta muốn làm gì thì làm không phải là bởi vì thiên ba phủ cho ta chỗ dựa. Ta cùng thiên ba phủ cũng không có quan hệ gì. Chỉ là một ít cẩu mà thôi, ta đường đường một cái thần chẳng lẽ còn có thể tùy ý một cái cẩu ở trước mặt ta loạn phệ. Mộ Dung Vũ đây là nói Lăng Hàn cùng Lăng Quảng là cẩu. Lăng Hàn trong lòng giận dữ, một vệt sát cơ từ hắn giữa hai lông mày xẹt qua. Thế nhưng hắn cũng không hề nói gì, cũng không thèm nhìn tới Mộ Dung Vũ liền đứng qua một bên. Người này không đơn giản, lại vẫn có thể nhìn được trong lòng sát cơ không có bộc phát ra. Mộ Dung Vũ trong lòng hơi kinh hãi, bất quá nhưng cũng chỉ là hơi kinh hãi thôi, hắn vẫn không có đem Lăng Hàn để ở trong mắt. Tiểu tử này quá ngông cuồng, chờ sau đó tiến vào thử luyện không gian sau khi nhất định phải rời xa hắn. Mẹ nó còn thật sự coi chính mình là thiên thần. Trêu chọc một cái lại một cái. Chẳng lẽ không biết Lăng Hàn là lãnh huyết sát thần. Thiên ba phủ một ít đệ tử lúc này không tự chủ được lùi lại mấy bước kéo dài cùng Mộ Dung Vũ trong lúc đó khoảng cách. Cuối cùng chỉ còn dư lại Dương Vân một người cùng Mộ Dung Vũ song song đứng thẳng. Mộ Dung Vũ nhún nhún vai nhìn Dương Vân hỏi. Lẽ nào ngươi liền không sợ ta liên lụy ngươi? Nếu như ngươi vào lúc này lùi về sau, Lăng Hàn bọn họ còn không sẽ ghi hận cho ngươi. Bọn họ cùng chúng ta thiên ba phủ vốn là tử địch, ngươi không chết thì ta chết, hà tất e ngại bọn họ. Hơn nữa, ta biết sự lựa chọn của ta. Dương Vân trong mắt chứa thâm ý nhìn Mộ Dung Vũ một chút. Rất nhanh ngươi thì sẽ biết sự lựa chọn của ngươi sẽ không sai. Mộ Dung Vũ cười nhạt. Cái kia chính là Lăng Thiên phủ trẻ tuổi một đời bên trong đệ nhất cao thủ Lăng Lăng. Lăng Lăng. Danh tự này thật cổ quái. Mộ Dung Vũ theo Dương Vân chỉ vào phương hướng nhìn sang, nhưng là nhìn thấy hắn phía trước cách đó không xa một cô gái, chính là một cái cô gái xinh đẹp. Bất quá, để Mộ Dung Vũ kỳ quái chính là, loại kia cô gái xinh đẹp bên người hẳn là có không ít ong bướm vây quanh mới là, bất quá cái kia Lăng Lăng bên người một vòng dĩ nhiên trống không, không ai dám tới gần. Ngươi rất kỳ quái chứ? Cái này Lăng Lăng một lòng chỉ muốn tu luyện, phàm là dám đánh nàng chủ ý nam nhân không phải là bị nàng giết chính là bị nàng đánh cho tàn phế. Truyền thuyết. Nàng đã đạt đến chân thần hậu kỳ cảnh giới, thực lực rất mạnh mẽ. Đây là một cái bảo lực nữ. Mộ Dung Vũ gật gù cho Lăng Lăng rơi xuống một cái định nghĩa. Cái kia là Dương Hạo Thiên ba phủ thế hệ tuổi trẻ người số một, có người nói cũng đã tiến vào chân thần hậu kỳ cảnh giới. Dương Vân chỉ vào một cái ước chừng 20 tuổi, lúc này bên người quay chung quanh vô số mê gái nữ nam tử giới thiệu nói rằng. Cái kia là Dương Uy, thực lực còn ở ta chi lên. Cái kia là Lăng Ninh Thiên Ba Phủ Tứ Tú một trong. Đó là Thành Phi Thăng đệ tử kiệt xuất Phương Lập. Càng ngày càng nhiều người không ngừng dùng lại đây, mà Dương Vân nhưng là không ngừng cho Mộ Dung Vũ giới thiệu Nguyên Hoang Đại Lục năm ngoái thanh một đời đệ tử kiệt xuất. Mà tất cả mọi người, Mộ Dung Vũ cũng chỉ là nhàn nhạt liếc mắt một cái mà thôi, cũng không có đặt ở hắn tâm lên. Tiểu Vân, ngươi làm sao cùng tiểu tử này ở một khối? Đột nhiên, một cái ẩm chứa thanh âm tức giận truyền đến. Một đạo thân hình hạ xuống ở Mộ Dung Vũ cùng Dương Vân trước, lửa giận ngút trời, đằng đằng sát khí nhìn Mộ Dung Vũ. Hàng này là ai? Mộ Dung Vũ quay đầu nhìn sắc mặt tái xanh Dương Vân hỏi. Hắn chính là Thiên Ba Phủ tiếp xúc đệ tử Dương Nhất Sơn. Dương Nhất Sơn, ta cùng ngươi không có quan hệ gì, gọi ta Dương Vân chính là. Dương Vân có chút căm ghét nhìn Dương Nhất Sơn lạnh giọng nói rằng. Ta hỏi lần nữa, tiểu tử này đến cùng là ai? Dương Nhất Sơn lửa giận trong lòng trùng thiên chỉ vào Mộ Dung Vũ, tựa hồ liền muốn động thủ. Mộ Dung Vũ cuối cùng cũng coi như là xem hiểu. Cái này Dương Nhất Sơn có vẻ như yêu thích Dương Vân, thế nhưng Dương Vân nhưng đối với hắn không thích. Hằng này nhìn thấy mình cùng Dương Vân ở một khối, bởi vậy thiên nộ đến trên người mình. Điển hình một cái não tàn. Hắn là người yêu của ta. Dương Vân đột nhiên ôm lấy Mộ Dung Vũ cánh tay. Nhìn thấy tình cảnh này, Mộ Dung Vũ hầu như liền muốn hôn mê, mà Dương Nhất Sơn nhưng là bị tức bể phổi. Thực sự là khí sát ta, ngươi chỉ có thể là của ta, phàm là dám tới gần ngươi nam nhân đều muốn chết. Ngươi chết đi cho ta. Dương Nhất Sơn giống to đối với như thế Mộ Dung Vũ một chảo giò ra, giữa trời đã bắt xuống. Ô ô!